Trộm mộ chi phát khâu tướng quân 01. Chương 1 hệ thống nhận chủ. Khán giả các bằng hữu chào mọi người. Ta là Nhật Hơ A. Các ngươi cũng có thể gọi ta Di Trạc. Tháng gần nhất cuộc đời của ta là thoải mái chập trùng. Tại sao vậy chứ? Ninh Thần thuần thuộc bắt đầu rồi trực tiếp. Vừa mở miệng. Liền gây nên một bộ người hiếu kỳ. Nhưng càng nhiều thâm niên lão tài xế thì lại vững vàng không lên tiếng. Hỏa kiềm lưu minh. Lũ lượt kéo đến màn đạn. Cũng đều nằm trong dữ liệu. Ninh Thần tuy rằng kinh doanh cái này tài khoản thời gian không lâu fan cũng không coi là nhiều. Nhưng vẫn như cũ có một ít bụi sắt. Đương nhiên này vẫn là nhờ có Ninh Thần cao nhan trị. Thậm chí, Ninh Thần cảm thấy thôi. Có lúc nhan trị quá cao đối với cuộc sống của hắn mang đến không tấm ảnh nhỏ hưởng. Cho tới hắn làm người dẫn chương trình cho rằng, thực, ta là một cái nhan trị người dẫn chương trình. Thẳng đến về sau, Ninh Thần phát hiện đang trực tiếp ngành nghề. Yêu ma dù quái hoành hành. Quãng thời gian trước còn nghe nói có cái bảng liên tiếp đêm giang xe lửa chạy. Có điều này đều là việc nhỏ. Những khác tạm lại không nói. Then chốt là gì đến có người nghi vấn hắn nhan trị. Điều này làm cho Ninh Thần cảm giác chịu đến khiêu khích. Thêm vào Ninh Thần cũng không muốn làm người dẫn chương trình. Vì lẽ đó, ngày hôm nay hắn dự định chơi thứ đại. Quả nhiên, Ninh Thần lời kế tiếp làm cho tất cả mọi người. Everybody, tất cả đều không bình tĩnh. Phòng trực tiếp bên trong tất cả đều là lít nha lít nhít mẹ nó. Bởi vì ta người nhà mua cho ta một gian nhà. Chiếm diện tích hơn 400 bình. Giá trị hơn 36 triệu. Thêm vào ba cái chỗ để xe cùng một cái phòng chứa. Cuối cùng tổng giá trị tiếp cận 50 triệu nguyên. Ninh Thần còn chưa nói hết. Không chỉ có màn đạn trắng trợn không kiêng dè. Quan sát nhân số cũng thuận theo tăng cường. Mà tốc độ càng lúc càng nhanh. Tích, tỉnh lại đi. Cái quái gì vậy? Uống. Phàm là có hạt đậu phộng. Ở. Người đến. Phun tỉnh hắn. Trên lầu. Ta vua đáy. Để cho ta tới. Ha ha. Ta tên Vương Niệm Thông. Tư thông hắn đệ. Ninh Thần không để ý đến những người chua xót màn đạn. Tiếp tục trực tiếp nói. Ngày hôm nay ta liền mang các vị đến xem dưới ta cái kia gian nhà đến cùng trưởng ra sao. Mẹ nó. Lẽ nào là thật sự. Nhìn ra. Hẳn là uống rượu giả. Ổn định. Không nên hốt hoảng. Nhìn hắn chơi. Thật không nhiều lời nói. Để chúng ta bắt đầu đi. Bởi vì ta vô dụng chuyên nghiệp máy quay phim đi quay chụp. Vì lẽ đó video rõ ràng độ cũng không cao. Mà màn hình dưới góc trái nhưng là bản đồ. Ninh Thần mở cửa lên xe. Là mới đổi Mazda. Hơn 20 vạn. Bất luận nhìn thế nào đều không giống như là con nhà giàu lái xe. Cái này cũng là khán giả nghi vấn nguyên nhân chủ yếu. Ninh Thần mở ra 20 phút. Cuối cùng lái vào một chỗ xa hoa tiểu khu. Bởi vì liên quan đến việc riêng tư. Ninh Thần không có đập quá toàn. Thế nhưng ngay cả như vậy. Phòng trực tiếp bên trong đã có 8 phần 10 khán giả tin. Bọn họ hô bằng hoán hữu. Tựa hồ đang chứng kiến một cái kỳ tích. Trên màn ảnh màn đạn cũng bắt đầu sôi vọt lên. Các loại tiết mục ngắn tay. Lão tài xế. Du an nhân sĩ. Cũng tận hết sức lực gõ lên bàn phím. Ô ta mặt đỏ. Ha ha. Ngươi thật tao à. Thêm một. Cái này nhan chỉ người dẫn chương trình ta yêu. Trên lầu. Ngươi mặt đỏ cái phao pha ấm trà. 5 vạn. 10 vạn. 30 vạn. Một canh giờ không tới. Nhân khí tăng cao. Đầu tiên, ta mang các vị thăm một chút phòng ngủ. Cũng chính là ta cùng ta tương lai lão bà ở gian phòng. Bởi vì không gian đủ lớn. Vì lẽ đó ở phòng ngủ bên trong có hai cái phòng giữ quần áo. Ta cùng thê tử ta cắt một cái. Trong phòng rửa tay cũng có hai cái đài bồn. Ta phòng chừng. Đến ta ở đi vào sau đó. Lão bà ta sẽ ở hắn đài bồn thả mãn đủ loại khác nhau mỹ phẩm a. Sữa rửa mặt à cái gì. Sau đó ta đài bồn bên cạnh phòng chừng liền một cái bàn chải đánh răng. cùng một cái dao cạo râu liền xong việc. Đúng rồi, ta tựa hồ quên cùng các vị nói một chút, ta đến hiện tại vẫn không có bạn gái, vì lẽ đó vừa nãy sở hữu hình ảnh đều là chính ta não bù đi ra. Điều này cũng có thể chính là có nhiều hơn nữa tiền tài cũng mua không được tình yêu đi. Ninh Thần có chút tiêu điều nói rằng, sai, ngươi có thể, ta đồng ý. Lão công, ngươi điện thoại bao nhiêu ta đã quên. Z Z Q Q E T. Thực sự là cường hảo, là sống. Khi thấy Ninh Thần tiến vào căn phòng lớn sau khi, phòng trực tiếp khán giả triệt để sôi trào. Sống sờ sờ địa cường hào, dĩ nhiên ở cho bọn họ trực tiếp, đến tột cùng là làm cái gì máy bay. Phòng ngủ còn có một cái sân thượng. Hiện tại cái này, bản mẫu lâu trong ban công thả bộ bàn họp, không có chuyện gì có thể đọc đọc sách nhìn báo, thậm chí làm chút hắn hoạt động. Có điều ta phòng chừng chờ ta chủ lúc tiến vào, ta sẽ không có cao như vậy nhã hứng. Nơi này nên biến thành ta thả đồ vật địa phương. Còn bên cạnh phòng ngủ, cũng chính là ta tương lai nhi tử hoặc con gái nơi ở. Ta cảm giác trong tương lai nên có hai đứa bé. Ta hy vọng có thể là một đứa con trai cùng một đứa con gái hoặc là hai cái con gái. Ba ba. Ta tại đây. Phòng trực tiếp triệt để sôi trào. Có điều ta cho rằng bây giờ nói cái này còn quá sớm. Dù sao liền bạn gái đều không có vấn đề liền không muốn cân nhắc hài tử cái gì. Ninh Thần nói như vậy, phòng trực tiếp lộ ra nhưng mà so với tưởng tượng còn muốn đặc sắc. Lít nha lít nhít ngạch màn đạn, tiếng than thở, còn có một đám người ở soạt lễ vật. Ninh Thần liên tục ngăn cản. Cảm tạ đại sư huyên yêu đường tam tạng đưa lên máy bay. Có điều các bằng hữu, ta vẫn là không hy vọng mọi người cho ta soạt lễ vật. Bởi vì ta nhớ ta khả năng so với các ngươi còn có tiền. Ba ba, ta đến rồi. Mẹ nó, như vậy sẽ không có bằng hữu. Thật chân thực. Đáng tiếc ta que phát sáng. Hỏa kiềm lưu minh. Ninh Thần đều đâu vào đấy địa trực tiếp. Màn ảnh xoay một cái. Khán giả vào mắt có thể nhìn thấy chính là một đống lớn đồ cổ. Cái gì ngọc khí đồ sứ sách cũ câu đối đồ gỗ đồ đồng thau. Đa dạng. Đại gia nói vậy cũng biết ta trước trực tiếp lúc, mỗi lần đều sẽ hướng về đại gia đề cử một ít đồ cổ tranh chữ. Đương nhiên ta không dám nói toàn chân. Hơn nữa trên thực tế, ta thật không nghĩ kiếm bao nhiêu tiền. Ninh Thần cũng không phải đơn thuần trực tiếp. Trước lúc này, hắn cũng có thuận tiện trực tiếp bán đồ cổ, hàng mỹ nghệ. Khả năng này cũng là Ninh Thần có cao nhan trị. Phan nhưng không tính quá nhiều một trong những nguyên nhân đi. Nói thí dụ như lần này còn lại hàng, ta đều là dựa theo giá vào giảm 10% ra bên ngoài bán. Thuần túy chính là đổ một cách hài lòng thôi. Ninh Thần thuận miệng nói rằng, phòng trực tiếp màn đạn cũng càng ngày càng chân thực. Lách tách. Cầu người dẫn chương trình đào bảo vật liên tiếp. Giống như trên. Giá cả xác thực tiện nghi, không thiệt thòi. Nói thật, ngày hôm nay ta nói với mọi người rất nhiều. Nói vậy các ngươi cũng phát hiện, ta chính là cái gọi là con nhà giàu. Gia tộc của ta phi thường có tiền. Về phần tại sao nói những này, chúng ta lần sau trực tiếp cụ thể tán gẫu nha. Đúng rồi, còn có những này còn lại đồ cổ, có vị bằng hữu kia yêu thích, chỉ cần giảm 50%. Bởi vì tặng không là không thể tặng không rồi. Chúng ta dưới kỳ gặp lại. Treo lên đào bảo vật liên tiếp. Kết thúc trực tiếp. Ninh Thần nắm chặt nắm đấm hô to một tiếng ư tư. Chỉ chốc lát sau, trên điện thoại di động của hắn liền truyền đến keng keng keng đơn đặt hàng âm thanh. Hết thảy đều ở Ninh Thần nắm trong bàn tay. 5.000 thuê biệt thự. Vật siêu chỉ. Keng. Hệ thống đang nhận chủ. Nhưng mà theo leng keng thanh liên tiếp vang lên. Trong này, tựa hồ có một cái không giống nhau âm thanh lẫn vào bên trong. Manh Tân đưa tin. Cầu đề cử. Trộm mộ chi phát khâu tướng quân 01. Chương 2 lần đầu xuyên Việt. Keng. Hệ thống đang nhận chủ. Nhận chủ thành công. sắp mở ra xuyên việt công năng. Xin mời lựa chọn có hoặc không. Một đạo máy móc thức âm thanh quanh quẩn ở Ninh Thần trong đầu. Ninh Thần nhất thời không phản ứng lại. Âm thanh kia nhất thời lại vang lên. Keng. Đo lường đến ký chủ đánh mất tự chủ năng lực phán đoán. Mở ra ủy thác quản lý hình thức. Khởi động linh hồn xuyên việt. Lập tức bắt đầu. Thác. Thác đại gia ngươi. Ninh Thần thoáng qua ý thức một hắc. Một trận trời đất quay cuồng. Cũng không biết trải qua bao lâu. Mở mắt lần nữa. Ninh Thần một cái giật mình. Nơi này dĩ nhiên là vùng hoang dã. Đây là cái nào? Thân thể lại là từ đâu tới? Ninh Thần trên dưới tìm tòi. Thân thể này khắp toàn thân. Mỗi cái địa phương đều cùng nguyên lai thân thể không giống nhau. Ngực còn có viên đại trí. Mượn xác hoàn hồn. Đoạt xác. Này đều là thật sự. Ta xuyên qua rồi. Ninh Thần bên này chính nghi hoặc. Đúng lúc. Trong đầu. Lại nghĩ tới hệ thống cái kia máy móc thức địa âm thanh. Từng có hai lần kinh nghiệm. Lần này cũng không bị giật mình. Keng. Hệ thống nhiệm vụ phân phát bên trong. Phân phát kết thúc. Xin mời ký chủ trong vòng 5 ngày. Tiêu diệt Nhậm gia trấn cương thi Nhậm lão thái gia. Mới bắt đầu tài chính. 200 đại dương. Nhiệm vụ thất bại. Tùy cơ cướp đoạt một cái bộ phận. Ninh Thần. Có muốn hay không như thế tàn nhẫn a? Lập tức cướp đoạt bộ phận. Nếu như thần cũng còn tốt. Ninh Thần có hai cái. Có thể có bộ phận chỉ có một cái a. Ninh Thần cũng không biết chính mình là làm cái gì nghiệt. Không phải là làm cái trực tiếp thổi điểm ngưu phê sao. Vậy còn không là kế sinh nhai bức bách. Hệ thống. Có thể không thể cự tuyệt. Ninh Thần lúc này yếu yếu hỏi. Keng. Đương nhiên có thể. Ký chủ lựa chọn từ chối. Hệ thống đem ở 10 giây sau thoát ly ký chủ. Đến lúc đó ký chủ đem linh hồn trở về vị trí cũ. Ninh Thần do dự xuống tạm thời coi như chưa từng hỏi. Ta là linh hồn xuyên việt. Nếu như bản thể chết rồi. Vậy ta sẽ như thế nào? Ninh Thần hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất. Điều này rất trọng yếu. Keng. Ký chủ kinh hệ thống mở ra ủy thác quản lý hình thức. Bản thể ở nhậm chức nhất định sẽ không tiêu vong. Càng nhiều tin tức xin mời ký chủ tự mình thăm dò. Không còn. Liền này. Cần ngươi làm gì? Ninh Thần hết sức xem thường. Hơn nữa hệ thống băng thật lạnh. Hoàn toàn không rõ phong tình. Dù cho hắn nhõng nhẽo đòi hỏi nhà bong bóng. Cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời một chữ. Nhưng bất kể nói thế nào. Cũng là có hệ thống người. Ninh Thần bỏ ra 2 phút miễn cưỡng tiếp nhận rồi hiện thực. Sau đó bắt đầu suy nghĩ. Muốn trở về nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Hiện nay đến xem. Bản thể sẽ không chết. Mà hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mới có thể biết bản thể bên kia. Đến cùng là tình trạng gì. Đối với chủ thế giới Ninh Thần căn bản không bỏ xuống được. Nói cái gì Ninh Thần đều phải đi về liếc mắt nhìn. Một trận kình phong thổi qua. Ninh Thần dùng mình một cái. Hắn này một bộ quần áo tương đương đơn bạc. Vải càng là thô ráp không thể tả. Cũng là có thể tế thể thôi. Có điều túi vải trên đất gây nên Ninh Thần chú ý. Bên trong căn phòng. Hắn không nói hai lời khom lưng cho mở ra. Đánh tiền giấy. Viếng mồ mả. Một bộ tiệm quần áo mới hẳn là tắm rửa xuyên. Cuối cùng còn có một cái hơi nhỏ hơn điểm cầm bao. Bên trong chứa đều là đại dương. 200 khối. Đây là một khoản tiền lớn a. Nhậm gia trấn. Nhậm lão thái gia. Không thể quen thuộc hơn được. Rõ ràng chính là cương thi tiên sinh thế giới. Cái kia cũng chính là dân quốc thời kỳ. 200 đại dương ở dân quốc thời kỳ. Đối với người bình thường. Đủ để đặt mua một bộ tương đối khá trạch viện. Không biết bộ thân thể này đến cùng là thân phận gì. Lẽ nào là hái hoa đại trộm? Không quá giống a. Thân thể hư cực kỳ. Người mang khoản tiền kích xù. Ninh Thần không khỏi mơ tưởng viển vông. Dù sao người có tiền coi như lại biết điều. Cũng sẽ không xuyên loại kia tiện nghi nhất quần áo. Dù sao giả heo ăn hổ. Đến cuối cùng có khả năng. Thật sự biến thành heo. đây là người nào nói lời lẽ chí lý tới Ninh Thần trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Nhưng mà rất nhanh Ninh Thần liền rõ ràng thân phận của hắn. Bởi vì trong đầu của hắn hiện ra một luồng ký ức. Tuy rằng không phải sự không lớn nhỏ loại kia. Thế nhưng bộ thân thể này là ai? Từ đâu tới đây? Đi nơi nào? Muốn làm gì? Những này cơ bản vấn đề đều rất rõ ràng. Tiền thân tên là La Tường. Ninh Thần sững sờ. Hắn theo bản năng sờ sờ ngực. La Tường. Ngực còn có viên đại trí. Nay ca múa nhạc. Thật quen thuộc dáng vẻ. Sẽ không gặp báo ứng chứ. Theo sát thời sự. Thần cái quái gì vậy theo sát thời sự. Còn nói hình pháp La lão sư đây. Lại nói cái này La Tường. Mới vừa bán thành tiền tổ trạch. Muốn đi nhờ vả chính mình thân thích. Đồng thời kết phường làm ăn 200 đại dương chính là hắn tài chính khởi động. Ninh Thần khịt mũi con thường. Hơn nửa bị hố. Cho tới La Tường. Vì sao lại ở vùng hoang dã? Là bởi vì trước khi đi. Hắn muốn đi bái tế một hồi chết đi nhiều năm cha. Đem hắn bán thành tiền tổ trạch sự với hắn cha nói một chút. Cái kia đánh tiền giấy. Chính là La Tường chuẩn bị đợi lát nữa cho cha hắn thiêu. Ninh Thần càng không nói gì. Tể bán ra điện không đau lòng. Còn nói cái phao pha ấm trà. Chớ đem cha hắn tức giận từ trong mộ bò ra ngoài xử hắn. Không đúng vậy. Hệ thống còn rất gặp rác rưởi lợi dụng. Nay chút lợi lộc đều chiếm. Ninh Thần nhìn 200 đại dương đột nhiên ý thức được cái gì. Nghĩ 200 đại dương. Còn có cái kia đánh tiền giấy. Ninh Thần làm ra một cái quyết định. Hắn tìm ký ức đi đến tiền thân phụ thân mộ trước. Định đem tiền giấy cho thiêu quá khứ. Tuy rằng Ninh Thần thời gian rất gấp bách. Chỉ có 5 ngày. Nếu là nhiệm vụ thất bại. Nghiêm trọng điểm mệnh liền không còn. Nhẹ chút có thể thần không còn. Có thể chiếm người ta thân thể. Còn không trả lại được. Căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Ninh Thần làm sao cũng phải làm điểm cái gì biểu thị biểu thị. Huống chi. Thế giới này là có nhân quả báo ứng. Thậm chí ngay cả vượt hồn địa phủ đều có. Tích chút âm đức phù hộ bản thể bình yên vô sự cái kia tốt nhất. Có điều Ninh Thần không nghĩ đến. Hắn nhất thời cử động. Còn mang đến cho hắn thu hoạch bất ngờ. Hắn càng nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Ninh Thần đặt mua một bộ quần áo mới. Rất có đẳng cấp loại kia. Bỏ ra 3 khối đại dương. Có điều Ninh Thần không đau lòng. Người dựa vào ăn mặc ngựa nhờ vào yên người xưa thực không lừa ta mà. Mà hiện tại. Hắn muốn đi Nghĩa Trang. Nghĩa Trang bên trong đầu có một vị cao nhân. Rất có thân phận. Bị đông đảo người xuyên Việt tôn làm vạn giới thánh sư. Cũng chính là cương thi đạo trưởng Cửu Thúc. Có điều Ninh Thần không dự định bái hắn làm thầy. Hệ thống chỉ cho hắn 5 ngày hoàn thành nhiệm vụ. Thí điểm công phu. Học đạo Pháp lại không giống cho lợn cách lai giống đơn giản như vậy. Vì lẽ đó. Ninh Thần đơn giản tuyệt bái sư tâm tư. Một lòng một dạ nhào vào hệ thống nhiệm vụ trên. Tối thiểu bảo đảm công tác đúng chỗ. Tranh thủ bình cách tiên tiến ký chủ. Sáng ngày thứ hai. Ầm ầm. Ninh Thần dùng sức gõ cửa. Đến rồi. Đến rồi. Đừng gõ. Vội như vậy. Là trong nhà có người tả thế. Một cái mắt buồn ngủ mông lung tiểu tử cho Ninh Thần mở cửa. Hắn ngáp một cái. Nói chuyện gì thường không được điều. Ninh Thần. Sắc mặt một hắc. À. Ngươi trong miệng đầu trường khối u đi. Nói chuyện một linh lợi. Ninh Thần há mồm đối đạo. Một chút cũng không khách khí. Khối u. Ý tứ gì? Người này đần độn dáng vẻ Ninh Thần không đành lòng. Lắc lắc đầu nói rằng. Hả? Không có chuyện gì. Khen ngươi anh Tuấn đẹp trai đây. Thật sự. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ninh Thần. Gặp phải đối thủ. Tinh tế đánh giá hắn một phen. Ninh Thần không xác định. Lẽ nào kẻ này lẽ nào chính là trong truyền thuyết cản trở đại vương. Người giang hồ gọi rác rưởi điểm tâm văn tài. Ngươi là văn tài. Ngươi biết ta. Ha ha. Cả nghĩ quá rồi. thực sự là gặp mặt còn không bằng nghe tên đây. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc Bần Tăng Không Muốn Làm Ảnh Đế. Trộm Mộ Chi Phát Khâu Tướng Quân 01. Chương 3 kết thúc trở về. Cửu Thúc có ở đây không? Tại hạ muốn gặp một hồi Cửu Thúc. Ninh Thần cố nén khó chịu hơi chắp tay. Văn Tài trên dưới đánh giá một hồi. Thấy Ninh Thần ăn mặc, liền phải là một đại dương cổ. A Phi, là đại khách quen. Tìm ta sư phụ A. Đi theo ta. Văn Tài không nói hai lời trực tiếp lính Ninh Thần vào cửa. Đi ngang qua mấy gian phòng. Cửa phòng mở ra. Mười mấy chiếc quan tài thình lình ở trước mắt. Ninh Thần đọc thầm thấy quan phát tài. Sư phó, có người muốn thấy ngươi. Cách thật xa, Văn Tài liền hô to gọi nhỏ. Tận cùng bên trong một gian phòng, ốp cửa khe khẽ mở ra, mang tính tiêu chí biểu trưng một chữ lông mày. Cửu Thúc không thể nghi ngờ, vị này chính là. Cửu Thúc trần chờ hỏi. Văn Tài vừa muốn hồ nhích nhích, Ninh Thần liền vội vàng nói, tại hạ La Tường, năm gần đây số phận không hiện ra, muốn mời Cửu Thúc nhìn ta ra mộ tổ phong thủy. Có phải là xảy ra vấn đề gì? Xem phong thủy, hai khối đại dương ăn mồi. Cửu Thúc còn chưa mở miệng, Văn Tài con mắt liền sáng, dựng thẳng lên hai ngón tay ở Ninh Thần trước mặt, một mặt tham tài dáng dấp. Thứ hỗn chứng này có ngươi xen mồm phần sao? Cửu Thúc tàn nhẫn mà gõ Văn Tài một cái não pháo, sau đó mang theo áy náy hướng về Ninh Thần ôm quyền. Là tiên sinh chớ trách, ta đồ đệ này vô dụng. Có điều ngươi yên tâm, nhà ngươi mộ tổ phong thủy sự bao ở trên người ta, ta cũng không nhiều thu, liền hai khối đại dương. Ha ha, Cửu Thúc khách khí, tiền không là vấn đề. Ngài yên tâm, nếu thật sự là phong thủy có vấn đề, xài bao nhiêu tiền ta đều không đau lòng. Ninh Thần phóng khoáng mà nói rằng, 200 đại dương ở tay, đến chỗ nào đều là cái người có tiền. Mà Cửu Thúc thu thập một hồi hãy cùng Ninh Thần xuất phát. Kiếm gỗ đào, đạo bảo, trang bị đầy đủ hết. Theo đường nhỏ, Cửu Thúc, Văn Tài cùng với Ninh Thần bỏ ra thật một phen công phu. Cuối cùng cũng coi như đến tiền thân La Tường cha trước mộ phần. Nơi đó đã có 7-8 cái tráng hán mang theo công cụ đang đợi. Điều này làm cho Cửu Thúc khá là bất ngờ. Sao rất giống Ninh Thần chắc chắc phong thủy có vấn đề tự. Có điều Cửu Thúc cũng không có suy nghĩ nhiều. Vạn nhất Ninh Thần chính là một cái cẩn thận người đâu. Ngăn chặn với chưa xảy ra đến cũng có thể nói tới thông. Cửu Thúc ngươi xem, đây chính là phụ thân ta mộ. Hơn 20 năm trước, khi đó ta còn nhỏ, hậu sự đều là do trong nhà thúc bá xử lý. Sau đó ta những người thúc bá lục tục cũng đều tạ thế. Lúc trước cái kia thầy phong thủy còn nói, nơi này là một khối bảo địa, có thể qua nhiều năm như thế, nhà ta ngược lại suy yếu không ít. Vì lẽ đó có phải là phong thủy có vấn đề? Ninh Thần đối với Cửu Thúc đàng hoàng chỉnh trọng nói hưu nói vượn. Văn Tài thì lại xem làm tặc như thế, vây quanh mộ một vòng lại một vòng địa đi lung tung. Phong thủy không sai, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, cái này huyệt phải gọi như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt chi huyệt. Dài 3 trượng 4 con có 3 thước có thể sử dụng, rộng 1 trượng 3 con có 4 thước hữu dụng. Vì lẽ đó quan tài không thể thả nằm. Muốn pháp táng, Ninh Thần dựng thẳng ngón cái, khâm phục cực kỳ, nói, ghê gớm. Cửu Thúc, xác thực là bộ dáng này. Ngày càng cùng 20 năm trước cái kia thầy phong thủy nói không kém chút nào. Sư phụ, cái gì là pháp táng? Chẳng lẽ là nước pháp thức lễ tăng? Văn Tài tiến tới, ngu đột xuất hỏi. Cửu Thúc một lời nói ra tinh đình điểm huyệt huyền bí, vốn là cố ý triển lộ ra bản lãnh thật sự, mục đích chính là bộc lộ tài năng cho Ninh Thần nhìn một cái. Văn Tài vừa hỏi, bức cách liền thấp, pháp cách đầu ngươi, thiếu cho ta lắm miệng. Ninh Thần thì lại khinh bỉ nói, là chôn đứng. Ừ, đúng rồi. Vị kia thầy phong thủy đã nói, tổ tiên chôn đứng, hậu nhân nhất định bổng. Ninh thần lúc này lại nói, cửu thúc xếu xếu nói, có linh hay không đây? Chuyện này, Ninh thần sắc mặt trở nên hơi khó coi. 20 năm qua, nhà chúng ta chuyện làm ăn càng ngày càng kém. Vì lẽ đó có phải là phong thủy có vấn đề? Ta xem thầy phong thủy cùng nhà ngươi có cửu oán. Cửu thúc trên mặt vẻ mặt chắc chắc, trong miệng trầm giọng nói, lão thái gia khi còn sống, có phải là với hắn có quan hệ gì? Ninh thần con ngươi nhỏ giọt xoay một cái, ngượng ngùng nói, ta nghe nói lúc trước cái này huyệt nguyên bản là thầy phong thủy, tiên phủ biết là cái thật huyệt, ra giá cao mua lại, chỉ là dụ dỗ, không có cưỡng bức. Ninh thần lời còn chưa nói hết, cửu thúc liền một cách đem đánh gãy, ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn. Ninh thần bị cửu thúc ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú đến lúc túng. Vốn là muốn tốt biện giải lời nói đến bên mép nhưng không nói ra được. Cười mỉa không nói lời nào. Cái kia cửu thúc nói nên làm gì? Cửu thúc sờ sờ cằm nói, mở quan tài. Ninh thần trong lòng hồi hộp. Bởi vì hắn chờ, chính là vào lúc này. Tất cả những thứ này hết thảy đều là Ninh thần kế hoạch tốt. Này mộ căn bản là không phải tiền thân La Tường chi phủ, mà là Nhậm gia trấn thủ phủ phụ thân của Nhậm Phát mộ. Cho tới làm sao thành La Tường phụ thân mộ, vậy thì phải từ lần trước Ninh thần cho hắn đốt vàng mã nói tới. Thiêu xong chỉ Ninh thần phủi mông một cách đang muốn xuống núi, kết quả đột nhiên phát hiện Nhậm lão thái gia mộ. Chuyện này đối với Ninh thần tới nói nhưng là cơ hội trời cho. Hắn không chút do dự xuống núi, bỏ ra 50 đại dương, thuê 5 cái hán tử, suốt đêm đem Nhậm lão thái gia bia mộ đánh tráo đổi thành La Tường chi phủ bia mộ. Một người 10 khối đại dương, tuy rằng có chút không đạo đức, chỉ mong ý cướp làm chuyện loại này người nhiều hơn nheo. Kết quả ngược lại cũng thuận lợi. Lần này tao thao tác đều là Ninh thần linh quang lói lên, lập tức từ trong ấp đụng tới. Còn cái kia mấy cái hán tử có thể hay không bán đi Ninh thần, khẳng định là chuyện sớm hay muộn. Có thể đến vào lúc ấy, Ninh thần đã sớm không còn bóng. Cửu thúc hắn nếu có thể đuổi tới một thế giới khác xử hắn, Ninh thần vẫn đúng là liền nhận. Đã tế bái quá, có thể động thổ sao? Lúc này, một cái thân thể cường tráng hán tử đi tới, cung kính hướng về cửu thúc dò hỏi. Cửu thúc gật gù, ra hiệu bọn họ có thể động thủ. Chính mình thì lại đi tới một bên, cùng Ninh thần mọi người. Lão thần tự tại nhìn bọn họ đào mộ. 7, 8 cái hán tử cùng tiến lên trận. Chỉ trong chốc lát, Nhậm lão thái gia quan tài liền bị đào móc ra. Cửu thúc ăn mặc đạo bào, lại lấy một bộ nghi thức. Ninh thần chờ nha chờ nha, rốt cuộc đợi được mở quan tài, được cửu thúc cho phép. Mấy cái hán tử nghe lệnh, sau đó tiến lên mở quan tài. Nhưng mà đột nhiên xảy ra dị biến, trong rừng cầm điểu giống bị cái gì đáng sợ sự vật kinh, càng rồn rập bay lên. Bên tai còn truyền đến vài tiếng vang rồi quả đen tiếng kêu. Truyền thống quan niệm, quả đen vẫn là không rõ tượng trưng. Quả đen đầy trời, để thanh quán tai, càng là đại sự sắp phát sinh dấu hiệu. Cửu thúc khẽ lên tiếng, nói, mở quan tài thời gian. Chim chấn động tới, quả đen hót dài. Đây là dấu hiệu chẳng lành, triệu chứng xấu. Ninh thần tán thành, điềm đại hung. Mấy người trẻ tuổi động tác đến là nhanh. Đang khi nói chuyện, quan tài đã bị mở ra. Lập tức một luồng nồng nặc thi khí từ trong quan tài ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra đến. Ninh thần xông lên đầu. Liền này cố vị, suýt chút nữa không đem năm ngoái ăn cơm phun ra. Chờ thi khí tản đi, mọi người tiến lên thân đầu vừa nhìn, lộ ra quan bên trong thi thể. Thời gian qua đi 20 năm lâu dài càng không nửa điểm mục nát. Ninh thần biết, chính mình này diễn viên nên lên sân khấu. Lập tức, Ninh thần rầm một tiếng, trực tiếp quỳ xuống đất khóc nói, cha, đã kinh động lão nhân gia ngươi. Hải nhi thực sự là bất hiếu. Có điều ninh thần là điển hình làm sét đánh không mưa. Trên mặt không gặp nửa điểm nước mắt. Dù sao chính là đi cái hình thức thôi. Giả vờ giả vịt gào khóc một trận. Ninh thần sau đó. Tinh thần sáng láng đứng dậy. Hướng về bên cạnh mình cửu thúc hỏi. Cửu thúc. Mộ huyệt còn có thể sử dụng sao? Cửu thúc vẫn nhìn chằm chằm trong quan tài thi thể. Một hồi lâu phục hồi tinh thần lại nói. Chuồn chuồn điểm chi nước. Một điểm lại điểm. Sẽ không điểm ở cùng một vị trí. Cái này huyệt đã phế bỏ. Vậy làm sao bây giờ ạ? Ninh thần gấp giọng hỏi. Cửu thúc trả lời. Ta đề nghị ngay tại chỗ hỏa táng. Hỏa táng. Hành. Ninh thần đáp ứng một tiếng. Cửu thúc. Sau đó. Ở mọi người ánh mắt khó mà tin nổi bên trong. Bị cửu thúc cho rằng là La Tường chi phụ. Trên thực tế là còn không thức tỉnh cương thi. Liền như thế biến thành cho bụi. Keng. Chúc mừng ký chủ. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Xin mời ở 1 giờ bên trong trở về chủ thế giới. Hệ thống thanh âm lạnh như băng đúng lúc vang lên. Ninh thần ở trong lòng đầu vì là sự nhanh trí của chính mình lai. Sau đó cho cửu thúc 20 đại dương. Cửu thúc tay cầm khoản tiền kích sù lưu luyến không muốn cáo từ rời đi. Xử lý xong đến tiếp sau sự tình. Ninh thần đến một chỗ. Trốn không người. Câu thông hệ thống sau đó thân hình lói lên trở về chủ thế giới. Trộm mộ chi phát khâu tướng quân 01. Chương 4 giải phẫu 025. Cương thi tiên sinh thế giới. Sau 7 ngày. Nhậm gia trấn thủ phủ nhậm phát nhậm lão gia. Xin mời cửu thúc tới cửa. Giống như ninh thần. Cũng là xin mời cửu thúc xem phong thủy. Không cưỡng được nhậm phát nhất định phải rời mộ. Cửu thúc không chiêu. Chỉ có thể chọn một cái ngày hoàng đạo. Theo nhậm phát đi vào nhậm lão thái gia mộ trước. Ồ, này nhậm lão thái gia cũng chôn ở chỗ này a. Trước một trận La tiên sinh xin mời quá ta sư phụ. Giúp hắn xem phong thủy đây. Văn tài khoe khoang nói rằng. Cửu thúc rất có lợi. Mà nhậm phát cũng càng tin tưởng cửu thúc thực lực. Nhưng mà tới gần mộ chín vị trí đầu thúc đột nhiên con ngươi co rụt lại. Nhậm phát còn không biết phát sinh cái gì. Văn tài ngô ngơ hỏi nói. Nhậm lão gia. Lão thái gia làm sao cùng người nhà họ La chôn cùng nhau đây. Nhậm phát nhìn rõ ràng bia mộ. Tức giận nghiến răng nghiến lợi. Đưa tay ra run lập cập địa chỉ vào bia mộ. Tan nát cõi lòng địa thét lên. Tên khốn kiếp nào. Đêm này họ La bia mộ chuyển qua cha ta trước mộ phần. Cửu thúc sắc mặt tái nhợt. Sư phó. Là La Tường làm việc. Văn tài như là khai khiếu rồi tự nói rằng. Vậy mà lúc này ninh thần từ lâu rời đi thế giới này. Chỉ là hắn nhưng ở nhậm gia trấn. Lưu lại một cái kéo dài không thôi đứng đầu đề tài. Thế giới hiện thực. Ninh thần đột nhiên ưỡn một cái thân. Miệng lớn thở hổn hển. Loảng xoảng một tiếng. Đều không lo nổi đá đến cái gì. Giờ khắc này đầu hắn một đoàn hồ rán. Đau đến không muốn sống. A giờ giờ quờ quờ e tờ. Cố nén trên người không khỏe. Ninh thần lộn một vòng. Rơi xuống trên đất dưới tìm tòi một hồi. Lúc này mới xác nhận là chính mình thân thể. Hô. Nguy hiểm thật. Ninh thần thở phào nhẹ nhõm. Liền trên người đau đớn. Cũng giảm bớt rất nhiều. Sau đó hắn đánh giá trước mắt hoàn cảnh. Trong lòng lại là một hồi hộp. Băng lạnh. Âm u. Hắn mới phát hiện mình trên người. Xuyên rõ ràng là liễm phục. Ngón chân trên còn mang theo một biển mã số. Mặt trên là 025. Ninh thần tiện tay đem nhãn hiệu cất ở trong túi. Duỗi duỗi tay. Cổ tay còn cột một cái dây đỏ. Lít nha lít nhít nổi da gà. Như là bịa đặt bình thường xài ra đi ra. Nơi này là nhà xác chứ. Mẹ nó. May mà trở về đúng lúc. Nếu không thì. Chân thân khả năng đều bị nhập liệm hỏa táng. Ninh thần một mặt nghĩ mà sợ vớ ngực. Đúng vào lúc này. Tựa hồ có người đi vào. Lần này xuyên Việt. Có vẻ như ninh thần năng lực nhận biết. mạnh hơn rất nhiều. Này ra bò cảnh giác tính tuyệt đối không nói. Bồng bồng đát, ồ, ngươi ở đây làm gì? Cái này trang phục, ngươi sẽ không phải là có cái gì mê chứ? Tô Nhi vừa mở cửa liền nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn Ninh Thần. Nói thật, nếu không là Ninh Thần dài đến rất xoáy, Tô Nhi đã sớm báo cảnh. Ây, Ninh Thần xuyên nhưng là liễm phục. Trong lúc nhất thời, lúc túng không thôi, chỉ có thể nhắm mắt nói, khả năng đi sốt ruột, còn chưa kịp đổi. Khả năng, Tô Nhi ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng là không còn nói chuyện với Ninh Thần. Nàng đi thẳng tới số 025 Đông Thi Quỹ, nhưng mà lấy ra chìa khóa mở ra ngăn tủ sau. Nhưng sườn sốt, Đông Thi trong quầy dĩ nhiên giống tuyết. Nàng đoán hẳn là công nhân viên tính sai. Ninh Thần chậm rãi đang định mở cửa rời đi, nhưng mà Tô Nhi lanh lảnh thanh âm dễ nghe truyền tới Ninh Thần trong tai, đồng thời đưa tay ra nói: "Xin chào, ta tên Tô Nhi." Đẹp đẽ. Đây là Ninh Thần nhìn thấy Tô Nhi sau khi phản ứng đầu tiên. Nam nhân mà, nhìn thấy đẹp đẽ đều sẽ theo bản năng nhìn hai mắt. Mà ở Ninh Thần trong ấn tượng, so với nàng còn thiện lương ít ỏi, Vưu Tô Nhi còn có một phen đặc biệt khí chất. Theo lễ phép, Ninh Thần xoay người lại hỏi: "Xin chào, ta tên Ninh Thần, ngươi là có chuyện gì không?" "Ta là pháp y." Tô Nhi bình tĩnh nói. Ninh Thần duỗi tay ra, nhưng đột nhiên ngừng lại. "Ngươi là pháp y à?" Tô Nhi hơi nhướng mày, sau đó đưa tay thu hồi. Không người nào nguyện ý cùng pháp y nắm tay đi. "Nếu như ngài không phải rất gấp lời nói, có thể hay không giúp ta tìm một hồi dãy số là 025 thi thể? Nhà xác quá to lớn, ta không có thời gian." "Đương nhiên, ta này không phải cưỡng cầu, ngài không muốn cũng không liên quan." "Hả? 025 đúng không? Ta giúp ngươi." Tô Nhi lời này nếu như nói với người khác, kết quả kia tự nhiên không cần nhiều lời, khẳng định là bị cự tuyệt. Loại này suối quẩy sự, nơi nào có người đồng ý làm. Cũng chính là Ninh Thần, ở Dược Môn Quan đi chơi quá người, căn bản không để ý cái gì suối quẩy không suối quẩy. Hắn chỉ là đối cứng mới phản ứng của chính mình cảm thấy hổ thẹn. "Pháp y cũng đáng tôn kính. Tô pháp y, ngài là muốn giải phẫu thi thể?" Tô Nhi gật gật đầu. Ninh Thần có chút khó có thể tin tưởng. "Sẽ không là ngài một người đi?" "Cha cha, thực sự là làm người khâm phục. Quen thuộc." Tô Nhi nói rằng. Hai người tìm nửa ngày, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Tô Nhi trao mày, trong lòng rất căm tức. Đám người này làm việc cũng thật là vô căn cứ. Làm cái gì? Sở hữu ngăn tủ đều điều tra, dù thế nào cũng sẽ không phải thi thể chính mình chạy chứ. Thi thể chính mình chạy, người nói vô ý, người nghe có lòng. Ninh Thần sững sờ, sau đó đem trong túi bảng dãy số lấy ra. Vừa nhìn quả nhiên là 025. "Quên đi, ngày hôm nay đa tả ngươi." Tô Nhi nói. Đã thấy Ninh Thần sắc mặt không đúng, hắn đưa tay đưa qua bảng dãy số mỉm cười nói: "Ngươi tìm chính là nó sao?" Nhìn trên bảng hiệu thật sự 025 con số. Tô Nhi sắc mặt trắng bệch, khóe mắt miết đi. Ninh Thần trên cổ tay dây đỏ, đỏ đậm như máu. Ninh Thần một thân liễm phục, cùng với trước đối thoại, đi sốt ruột, từng hình ảnh hiện lên ở Tô Nhi trong đầu. Giờ khắc này Ninh Thần nụ cười trên mặt, quả thực làm cho nàng hồn phi phách tán. "A, a a a." Theo một trận tiếng thét chói tai, Tô Nhi liên tiếp lui về phía sau, không cẩn thận va ở một bên ngăn tủ trên. Ngay lập tức vừa nhắm mắt lại, thân thể mềm nhũn bất tỉnh nhân sự. Ninh Thần tay chân luống cuống, khom lưng ôm lấy Tô Nhi, càng là một mặt vô tội. Có thể đem một cái nữ pháp y cho dọa thành bộ dáng này, hắn cũng coi như là một nhân vật. Có điều lần này nhiều hơn một người, hắn nhưng là không dễ đi a. Đùng, có món đồ gì rơi trên mặt đất. Ninh Thần nhìn sang nhưng ánh mắt dần lạnh. Thực tập, vốn tưởng rằng ngươi chỉ là cái phổ thông pháp y, bây giờ nhìn lại có vấn đề à? Ăn ăn. Tô Nghi trong nháy mắt mở mắt ra, nhìn thấy Ninh Thần, nàng miệng bị băng dán kề cận, chỉ có thể ăn giấy rua. Nhưng là chuyện vô bổ, chỉ cần ngươi không lớn tiếng gọi, ta liền để ngươi nói chuyện. Đồng ý lời nói gật đầu. Ninh Thần lạnh lùng nói, Tô Nghi trong mắt mang theo kinh hoàng liền vội vàng gật đầu. Nhìn Tô Nghi cái kia thậm chí có thể câu hồn mặt cười, Ninh Thần không có nửa điểm lòng thương hại. Xé tan một tiếng liền gỡ bỏ băng dán. Người nào nhường ngươi đến? Ninh Thần nhìn xuống Tô Nghi, lấm liệt mở miệng thẩm vấn. Tô Nghi trên mặt nước mắt nhỏ xuống, rất nhanh sẽ nước mắt như mưa địa khóc lên. Ô ô, ngươi đến cùng là người hay dược? Ninh Thần đông cứng đánh gãy Tô Nghi khóc tố. Đương nhiên là người. Hơn nữa ngươi muốn biết rõ, hiện tại ngươi ở trong tay ta, trả lời vấn đề của ta. Không có. Không có ai. Không có ai. Ngươi chỉ là một cái thực tập pháp y. Lẽ nào một cái thực tập pháp y cũng có thể chính mình hoàn thành giải phẫu sao? Tưởng ta ngốc đây. Những khác Tô Nghi đều có thể lừa gạt. Duy có một chút, nàng không có cách nào ngụy biện. Vậy thì là nàng muốn giải phẫu người là Ninh Thần. Ninh Thần cảm thấy chú tuyển khẳng định có vấn đề. Trực giác. Hơn nữa hắn suýt chút nữa liền cô gái này bị phẫu a. Ngấm lại da thịt bị cắt ra cảm giác, hắn liền run run một cái. Có nói hay không? Ninh Thần quát lớn nói. Tô Nghi tựa hồ là xác nhận Ninh Thần sẽ không dừng tay. Hơn nữa nàng được Ninh Thần kinh hãi còn không hoán lại đây. Nhích miệng gian nan nói. Ta nói. Trên thực tế chuyện này không có Ninh Thần tưởng tượng phức tạp như thế. Chí ít không có dính đến hệ thống này một cuối cùng bí mật. Này Ninh Thần liền yên tâm. Hơn nữa, hiện tại so với bị giải phẫu loại chuyện nhỏ này, Ninh Thần càng thêm lưu ý đầu hắn bên trong hệ thống. Cho nên liền chỉ có thể trước tiên đuổi rồi Tô Nghi. Cho tới Tô Nghi có thể hay không trả thù, Ninh Thần cho rằng, chỉ cần nữ nhân này không ngốc, đối với chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ không thổ lộ nửa cái tự. Ninh Thần lấy ra dùng Tô Nghi trên người tiền mua điện thoại di động, điểm dưới kết thúc ghi âm. Hai người vừa nãy đối thoại Ninh Thần tất cả đều ghi âm. Cẩn thận. Xưa nay đều là một cái thói quen tốt. Trộm mộ chi phát khâu tướng quân 01. Chương 5 hệ thống nhận thưởng. Hệ thống. Ở. Ninh Thần thử câu thông hệ thống. Ý nghĩ đồng thời, một mặt hư huyễn bảng điều khiển hệ thống xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không đáng kể hoa lệ, nhưng cũng đầy đủ chấn động lòng người. Quả nhiên, hệ thống còn có xuyên việt chư thiên thế giới, hết thảy đều là thật sự. Liền khởi tử hoàn sinh chuyện như vậy đều phát sinh. Hệ thống càng là thật sự địa ở đầu của chính mình bên trong. Cuộc đời của hắn hoàn toàn thay đổi. Ta đi. Đi hắn đại gia. Đều là thật sự. Ninh Thần nhảy một cách đến trên giường, lăn qua lộn lại khó có thể bình tĩnh. Nửa ngày sau, biểu hiện không giống trước kích động như vậy. Ninh Thần thử nghiệm cùng hệ thống câu thông. Trong đầu hệ thống cái kia máy móc thức thanh âm vang lên. Keng. Xin mời tất biết. Từ hệ thống nhận chủ bắt đầu, ký chủ đem mỗi tháng mở ra một lần chư thiên lữ trình, hoàn thành tương ứng hệ thống nhiệm vụ. Mỗi tháng một lần. Thật đúng giờ. Đối với này Ninh Thần đúng là không có cái gì không hài lòng. Dù cho là hệ thống, cũng không thể tổng để hắn xuyên việt chư thiên vạn giới đi. Một tháng một lần, cái này tần suất Ninh Thần vẫn là có thể tiếp thu. Hệ thống. Nhận lấy hệ thống khen thưởng. Tìm tòi một hồi lâu, tìm tới khen thưởng giao diện. Không cần nhiều lời, tự nhiên là muốn nhìn một chút nhiệm vụ lần này hoàn thành gặp có tưởng thưởng gì. Phải biết, đối với hệ thống nhiệm vụ thất bại trừng phạt, tùy ý cướp đoạt bộ phận, trên căn bản chính là đòi mạng. Nhưng mà dù sao, trừng phạt càng nặng, như vậy khen thưởng tất nhiên sẽ không khiến người ta thất vọng. Keng, hệ thống nhiệm vụ, cương thi tiên sinh thế giới. Hệ thống nhiệm vụ tiêu diệt cương thi Nhậm lão thái gia. Chúc mừng ký chủ. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Tổng hợp đánh giá. Hoàn mỹ. Hiện tại bắt đầu phân phát khen thưởng. 1. Phát khâu ấm. 2. Một cấp hệ thống không gian. Quy cách 1 mét khối có thể điều tiết. Khác. Xét thấy ký chủ lần đầu liền hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Có thể khen thưởng thêm hệ thống nhận thưởng một lần đã gửi đi xin mời kiểm tra và nhận. Phát. Phát khâu ấm. Ninh thần đầu óc mơ hồ. Thậm chí cảm giác có một loại. Đi trệch dắt lừa thun. Lẽ nào hệ thống đây là cổ vũ chính mình đi làm một cái kẻ trộm mộ sao? Phát khâu ấm đồ chơi này. Ai không biết. Từ xưa truyền lưu trộm mộ môn phái tổng cộng chia làm 4 loại. Phân biệt là. Mạc kim môn. Bàn sơn môn. Tá lính môn. Phát khâu môn. Bọn họ lại được gọi là mạc kim giáo ấy. Bàn sơn đạo nhân. Tá lính lực sĩ. Phát khâu tướng quân. Lại có gọi. Phát khâu có ấm. Mạc kim có phù. Bàn sơn có thuật. Tá lính có giáp. Mỗi cái chính thống phát khâu tướng quân đều nắm giữ một viên phát khâu thiên ấm. In lại có khắc. Thiên quan chúc phúc. Không gì kiêng kỵ 8 chữ. Là kiện không thể thay thế thần vật. Tên gọi một khắc ở tay. Tưởng thần đều tránh. Đạo mộ bút ký. Tưởng thổi đèn. Những này tiểu thuyết. Ninh thần có thể đều xem qua. Thậm chí lúc trước hắn đều có loại đi bào người khác phần kích động. To bằng lòng bàn tay phát khâu ấm bị ninh thần nắm trong tay. Một luồng trước nay chưa từng có cảm giác xông lên đầu. Thật giống như vật này trời sinh là chính mình tự. Cái dù gì? Có lầm hay không? Chẳng lẽ nói. Hệ thống đây là muốn để cho mình đường đường người xuyên Việt. Đi làm một cái thổ phu tử. Kẻ trộm mộ. Ha ha. Đánh chết ta đều sẽ không đi. Ninh thần tự nhận là một cái người có cốt khí. Đúng rồi. Còn có hệ thống không gian. Ninh thần lập tức đem phát khâu ấm sự để ở một bên. Kiềm chế lại nội tâm kích động. Cùng lúc đó. Trong lòng nhẹ nhàng hô hoán hệ thống không gian. Trong cõi u minh phảng phất có một tia liên hệ thành lập mà thành. Ngay lập tức một cái hư huyễn mà lại thực sự là không gian xuất hiện ở ninh thần trước mặt. Khó có thể tưởng tượng. Ninh thần đẹp trai trên mặt. Bây giờ. Dĩ nhiên tất cả đều là khiếp sợ. Cái gì công nghệ cao. Nào có hư huyễn sáng lâm hiện thực đến chấn động. Đà nhãn nhìn lại. Vẹn vẹn 1 mét khối không gian. Trống rỗng. Ngoại trừ ninh thần ở thế giới nhiệm vụ tiết kiệm được đến hơn 100 đại dương không có thứ gì. Ha. Nay ngược lại là rất nhân tính hóa. Vốn là cho rằng còn lại đại dương muốn đổ xuống sông xuống biển. Không nghĩ đến hệ thống như vậy ra sức. Dù sao, đại dương thứ này ở xã hội hiện đại cũng là rất đáng giá. Ninh thần từng làm đồ cổ chuyện làm ăn biết bên trong lợi nhuận. Hệ thống biếu tặng đại dương. Tất cả đều là cùng 1 năm phân viên đại đầu. Loại này viên đại đầu. Trên thị trường giá cả không cao lắm. Nhưng cũng có thể bán trên tiểu 200 đồng tiền. Viên đại đầu cũng chia làm thật nhiều loại. Rẻ hơn chút. Mấy khối tiền. Mấy chục 10 đồng tiền đều có. Quý điểm mấy trăm khối. Mấy ngàn khối. Hơn vạn chân phẩm vậy cũng đủ đến. Nói cách khác. Vẹn vẹn này hơn 100 khối đại dương. Liền có thể bán trên gần 3 vạn đồng tiền. Đây đối với ninh thần tới nói cũng không phải một số lượng nhỏ. Bỗng dưng chiếm được mấy vạn đồng tiền. Ninh thần hiện nay. Đã sẽ không giống trước kích động như vậy. Hắn biết sau này. Phỏng chừng hắn sẽ không đối với tiền cảm thấy hứng thú. Có điều hiện tại hắn đúng là có thể học một ít vương đại gia. Định vị mục tiêu nhỏ. Trước tiên kiếm lời hắn 100 triệu. Kha kha. Kha kha kha kha. Một trận cười quái dị từ ninh thần trong miệng thỉnh thoảng truyền ra. Nếu như có người ở đây, có lẽ sẽ bị tại chỗ dọa gần chết đi. Hệ thống. Điều xuất số liệu bảng điều khiển. Hiện nay, ninh thần đối với hệ thống có liên quan thao tác. Đó là càng ngày càng thông thạo. Có loại sắp đi ra tân thủ thôn cảm giác. Cho tới bành trướng. Đó là không thể nhỏ. số liệu bảng điều khiển. Tên như ý nghĩa chính là Ninh Thần. Cá nhân số liệu giao diện. Một giây sau, một mặt hư huyễn bàn xuất hiện ở Ninh Thần trước mắt. Keng. Cá nhân số liệu. Họ tên. Ninh Thần. Cảnh giới. Không. Kỹ năng. Không. Đạo cụ. Phát khâu ấm. Phụ. Một cấp hệ thống không gian. Nhìn trước mắt cái kia vô cùng thê thảm cá nhân số liệu. Ngoại trừ nhan chỉ không có thứ gì, Ninh Thần thương tâm cực kỳ. Nếu không là nhiệm vụ thời gian quá ngắn, hắn nhất định sẽ đem chủ ý đánh tới cửu thúc trên đầu. Bắt duyệt A. Đạo thuật A. Những này có thể đều là thật sự tồn tại. Thậm chí, tùy tiện từ cửu thúc nơi đó học chút bản lãnh. Ở thế giới hiện thực, Ninh Thần đều có thể nghênh ngang mà đi. Đáng tiếc hiện tại hối hận là không có tác dụng. Mẹ nó, ăn rồi chưa kinh nghiệm thiệt thòi. Ninh Thần phẫn hận nghĩ đến, đợi được lần thứ hai xuyên Việt, cũng không thể xem trước như vậy không ứng phó kịp. Nhất định phải làm tốt chuẩn bị để cầu vẹn toàn. Nghĩ tới đây, Ninh Thần ở trong đầu câu thông hệ thống. Hệ thống, ta có thể không thể biết ta phải xuyên qua chính là cái nào thế giới. Vấn đề này Ninh Thần nghĩ tới. Nếu như sớm biết, chính mình xuyên Việt thế giới, cho đủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng, này gặp có ưu thế lớn hơn nữa. Keng. Ký chủ quyền hạn không đủ. Đau lòng. Ninh Thần trên mặt nhất thời lộ ra mấy cây hắc tuyến. Nhưng càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ. Chính mình vẫn là ý nghĩ kỳ lạ a. Làm sao tăng lên quyền hạn? Có thể nói cho ta chứ? Ninh Thần có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Dù sao cuộc sống sau này còn dài đây. Keng. Làm ký chủ nỗ lực hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, mà điều kiện cho phép, tự nhiên có thể tăng lên quyền hạn. Hệ thống máy móc thức âm thanh truyền đến. Liền này, Ninh Thần oán hận, vòng tới cuối cùng vẫn là dựa vào chính mình, không có tiếp tục hỏi tới. Hiện tại hắn chỉ còn dư lại một chuyện cuối cùng. Hệ thống nhận thưởng. Nếu như vậy, vậy liền bắt đầu hệ thống nhận thưởng. Cũng không biết gặp đánh vào vật gì tốt. Hy vọng vận khí sẽ không quá kém. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng còn có một lần hệ thống nhận thưởng. Ninh Thần xem này thời gian cũng không còn nhiều lắm. Liền mở ra nhận thưởng. Keng. Hệ thống nhận thưởng bên trong. Ký chủ xin vui lòng chờ. Nhận thưởng kết thúc. Chúc mừng ký chủ thu được kỹ năng Hoàng Kim Đồng. P-S-H. Người mới. Trộm mộ chi phát khâu tướng quân 01. Chương 6 nộ tình tương tây. Này, Lý ca. Đại dương phẩm chất cũng không tệ lắm phải không? Đừng cảm ơn ta. Những chuyện nhỏ nhặt này tính là gì? Có điều ta còn thực sự có việc muốn phiền phức ngươi. Ngươi không phải đã nói có con đường có thể làm ra hỏa sao? Cho ta chỉnh hai cái. A, không phải. Ta không phải muốn giết người, ngươi trước tiên đừng chạy. Lại một cái khẩu này tuyển thủ. Cúp điện thoại. Ninh Thần khẽ thở dài một hơi. Ở gơ. Thương quả nhiên không phải dễ làm đến. Vốn định làm hai cái chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bây giờ nhìn bị nhỡ. Thời gian vội vã. Một tháng liền sắp hết. Khoảng cách Ninh Thần xuyên Việt chư thiên thế giới tháng ngày. Tự nhiên cũng càng ngày càng gần. Ninh Thần không có cha mẹ. Thế nhưng ở cõi đời này Ninh Thần còn có quan tâm người. Bằng không trước hắn cũng không cần thiết làm loại kia thiếu đạo đức trực tiếp tiền lời đồ cổ đồ cổ. Bằng hắn nhan chỉ. Căn bản không cần phấn đấu. Ninh Thần làm tất cả. Đều là báo đáp dưỡng dục hắn lớn lên cô nhi viện viện trưởng. Nói chung. Một tháng này. Ninh Thần ngay ở chính mình. Thuê đến cũ nát tiệm đồ cổ bên trong vượt qua. Sau đó thông qua các mối quan hệ của mình nỗ lực làm điểm ra hỏa. Có thể lấy cuối cùng đều thất bại. Mãi đến tận hệ thống thông báo đến. Keng. Sắp bắt đầu lần thứ hai xuyên Việt lữ trình. Mục đích thế giới ruột thổi đèn phấn nộ tình tương Tây. Xin mời lựa chọn có hoặc không. Nộ tình tương Tây. Đây là muốn đi làm đại sự A. Đợi một tháng Ninh Thần. Lại không do dự trực tiếp lựa chọn đúng. Một giây sau. Ninh Thần ánh mắt hoa lên. Mở mắt lần nữa. đã là thay đổi thế giới. Nghe đồn ở trên giang hồ có tứ đại thần bí môn phái, Nhẫn Vi, Thủ Pháp, Tông Hệ, chia làm Mạc Kim, Phát Khâu, Bàn Sơn, Tá Lính. Phát Khâu cùng Mạc Kim an hiểu phân kim định huyệt thuật, tinh thông dịch kinh phong thủy. Mà Bàn Sơn Tá Lính hai phái thì lại hiếm có ghi chép. Càng dù gì, tục truyền Tá Lính dựa vào chính là lực, có mấy vạn môn đồ cùng làm việc, có thể đào giống một ngọn núi mà tham lấy bảo vật cố gọi Tá Lính. Mà Bàn Sơn thì lại dùng thuật. Bọn họ không vì tài vật, vì là chính là tìm đan cầu dược. Trên trăm năm qua chỉ vì tìm kiếm bụi châu, giải trừ tộc nhân ma chú. Nguyên bản hai phái lẫn nhau không lui tới, nhưng nhân duyên tế hội, ở thần bí hung hiểm tương Tây Bình Sơn bên trong liên thủ diễn dịch một phen kinh thiên động địa cử chỉ. Keng, hệ thống nhiệm vụ phân phát. Phân phát kết thúc. Nhiệm vụ 1, Bình Sơn cổ mộ đánh dấu. Nhiệm vụ 2, cướp đoạt cương thi nội đan. Nhiệm vụ chi tiết thấy phụ kiện. Ninh Thần thấy phụ kiện là cái gì vừa, vừa chuyển động ý nghĩ. Ninh Thần mở ra nhiệm vụ phụ kiện. Nhiệm vụ 1, ký chủ cần ở nội dung vở kịch trong thời gian chí ít ở Bình Sơn trong mộ cổ ba chỗ địa điểm trọng yếu đánh thẻ đánh dấu. Trở xuống là có thể nơi đánh thẻ điểm. Bình Sơn cung điện dưới lòng đất, Uẩn Thành, Đan Tỉnh, Vụ Ẩn Hành Lang Uốn Khúc. Nhiệm vụ 2, nguyên đại cương thi nội đan chính là cương thi, một thân tinh hoa vị trí, người thường dùng, bách bệnh bất xâm cường thân kiện thể. Nhưng bên trong chí ít 9 phần 10 tinh hoa trôi đi, phung phí của trời. Như ký chủ cướp đoạt cương thi nội đan, có thể hấp thu toàn bộ tinh hoa, tăng lên trên diện rộng tố chất thân thể. Ninh Thần không hề bị lay động. Hai nhiệm vụ đều có khó khăn. Chính mình một người thế đơn lực bạc không thể thành đại sự, chỉ có thể sượt một làn sóng Bàn Sơn, Tá Lính, sau đó đục nước béo cò. Hắt xì, Ninh Thần tàn nhẫn mà hắt hơi một cái. Vừa nãy đến thăm kiểm tra hệ thống nhiệm vụ, không nghĩ đến trong chớp mắt liền bị hệ thống ném tới này trời đất ngập tràn băng tuyết rừng sâu núi thẳm bên trong. Sớm biết liền xuyên chiếc áo phao. Ninh Thần tàn nhẫn mà quăng một cái nước mũi. Trước mắt có thể không phải chú ý cá nhân vệ sinh thời điểm. Do dự nữa vài giây, Ninh Thần đều sợ nước mũi bị đông lại. Ha một hơi, Ninh Thần dùng sức trà sát tay. Hắn run lên thân thể, miễn cưỡng để chống đỡ giá lạnh. Y phục trên người cũng không biết là từ đâu tới, rách rách dưới dưới không nói, còn đơn rất mỏng manh. Tuyết trắng mênh mông chung quanh không người. Ninh Thần tâm tình xem ăn cứt như thế khó chịu. Xuyên Việt có nguy hiểm hắn đây đúng là biết. Có thể rơi xuống đất thành hộp thì có điểm quá đáng. Đi rồi nửa ngày, chỉ có phía sau một chuỗi vết chân làm bạn Ninh Thần. E, có người. Ninh Thần tự cảm giác bất kể là thính lực vẫn là thị lực, đều muốn so với trước đây cường rất nhiều. Nghe động tính hẳn là mấy người đang truy đuổi cái gì. Thợ săn. Đây là Ninh Thần phản ứng đầu tiên. Rừng sâu núi thẳm, tuyết trắng mênh mang, thỉnh thoảng chim tước kinh phi. Đối với Kháo Sơn Cật Sơn thợ săn tới nói chính là bảo địa. Quả không phải vậy, Ninh Thần theo động tính đuổi theo, liền nhìn thấy ba cái người miêu. Bên trong một cái đắp cung tên đối diện một thớp sói trắng vọt tới. Có điều, người kia hiển nhiên đánh giá thấp sói trắng tốc độ. Chỉ thấy sói trắng một cách linh hoạt đi vị, không chỉ có né tránh cái kia phải giết một mũi tên, đồng thời lại thay đổi phương hướng bắt đầu cực tốc chạy trốn. Mẹ nó! Ninh Thần há hốc mồm. Bởi vì sói trắng chạy trốn phương hướng đúng là mình vị trí. Mà ba cái kia người miêu hiển nhiên không nghĩ đến có người sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Ninh Thần có loại xoay người liền trốn ý nghĩ. Nhưng là tuyết trắng mênh mang trên, Ninh Thần tốc độ so sánh sói trắng quả thực buồn cười. Mắt thấy cái kia sói trắng nhảy lên một cái, nói không chắc liền sẽ đối với mình đến một cái. Ninh Thần trong lòng cuồng căng thẳng dị thường. Nhưng mà nhảy bất chi bất giác hắn một đôi mắt, tỏa ra yếu ớt kim quang. Này sợi kim quang phảng phất là nhánh cỏ cứu mạng. Ngươi xúc sinh này không trốn, vì là mau muốn cắn ta. Ninh Thần tức giận mắng một tiếng. Nhưng mà bởi vì sốt sắng cao độ, hắn thậm chí cũng không có chú ý đến sói trắng ở trong mắt hắn tốc độ hãy còn hàng rồi một đoạn. Ninh Thần hơi nghiêng người, sói trắng vồ hụt. Nó do dự một chút, trong đôi mắt tràn đầy không rõ, sau đó quay đầu chạy vội. Nhưng mà chỉ nghe chiêm chiếp một tiếng, mũi tên xẹt qua. Vừa nãy bắn tên người kia đối với mình 100% trúng mục tiêu, một mũi tên thất bại thét lên nổi giận. Lúc này mũi tên thứ hai dĩ nhiên đến. U-U-S-N-X. Cái kia một mũi tên giống như lưu quang vừa hiện, trên mang theo vô cùng sức mạnh xuyên qua sói trắng cái cổ, có liền mang theo đưa nó đóng ở Ninh Thần bên cạnh trên cây. Nhìn gần trong gang tấc mà chết không nhắm mắt sói trắng, Ninh Thần thở phào nhẹ nhõm, buông ra nắm đấm, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn tâm kịch liệt nhảy lên, nhiệt huyết dâng trào, đầu thậm chí đều có chút cấp trên, chóng mặt trực tiếp ngồi ở tuyết trên. Tiểu huyên đệ, không có sao chứ? Ba cái người miêu trước sau chạy tới, hai nam một nữ, cứu Ninh Thần tính mạng người miêu, lấy tay khoát lên Ninh Thần trên vai, lại là cả kinh. Mặt ít như vậy, tiểu huyên đệ, trong rừng, lần đầu nhìn thấy xem ngươi như thế không muốn sống. Sao nhỏ, nghĩ không ra à? Người kia trêu chọc nói rằng, sư huynh, hắn sẽ không bị dọa sợ chứ? Người đàn ông kia bên người nữ tử mở miệng hỏi. Không đến nỗi đi, hắn điều này cũng không có việc gì à? Ninh Thần không nói gì, nhưng không có xem bọn họ tưởng tượng như vậy bị dọa sợ. Bởi vì Ninh Thần tựa hồ nhìn ra thân phận của bọn họ. Dù sao, thành tựu đã xuyên việt quá một lần người, Ninh Thần mới bình thường sẽ không bị dọa đến. Dù sao lúc trước suýt chút nữa bị giải phẫu hắn cũng không sợ. Ba người này, người miêu trang phục, khẩu gọi sư huynh, mấy chục mét ở ngoài, chớp mắt liền chạy vội mà tới. Phải biết Ninh Thần liền đi vài bước đều lao lực. Hơn nữa cầm đầu cái kia một vị, nghiêm túc thận trọng, cầm trong tay hai cái nước Đức 20 hưởng mặt kính cháp, khí thế gạch thẳng, được kêu là một cái khúc. Ninh Thần như vẫn là không biết ba người này thân phận. Đầu kia thực sự là bị lừa đá, cũng khỏi nói xuyên việt chư thiên vạn giới, trực tiếp mua khối đậu hũ đâm chết quên đi. Chá cô tiếu, lão dương nhân, hoa linh, pờ sờ. Cầu thu gom, cầu đề cử. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc bần tăng không muốn làm ảnh đế. Trộm mộ chi phát khâu tướng quân 01. Chương 7 Hoàng Kim Đồng. Hay là người khác không rõ ràng, chá cô tiếu đoàn người lại khoảng cách Ninh Thần quá xa, chắc chắn sẽ không chú ý tới ánh mắt hắn bên trong tình huống khác thường. Nói đơn giản, hắn cái kia tròng mắt màu đen giống như là tế bào phân liệt vậy, đột nhiên chia ra làm hai, sau đó lại cấp tốc hợp hai là một. Quá trình này cực kỳ ngắn ngủi. Thành tựu người trong cuộc Ninh Thần, hắn nhớ rõ, cái kia thớt hung hãn sói trắng nhào hướng mình đồng thời, trong mắt liền phát sinh dị biến. Nếu như hắn chậm một sát na, khả năng liền sẽ lạc cái bị lang cắn xé hạ tràng. Mà sẽ ở đó nháy mắt, trong mắt đột nhiên biến hóa, để hắn phảng phất xem như là biến thành người khác. Trong thân thể hiện ra một luồng không tên sức mạnh. Nguồn sức mạnh này chính là bắt nguồn từ con mắt. Sói trắng đánh về phía Ninh Thần thời điểm, trong mắt của hắn, trong mắt phân liệt đồng thời, có một đoàn lưu động vật chất chảy ra. Cụ thể là cái gì, Ninh Thần không hiểu, nhưng tuyệt đối vượt qua khoa học phạm chủ. Chính là cái kia một đoàn vật chất dâng tới hắn thân thể, để hắn trong nháy mắt được sức mạnh to lớn, nhạy cảm năng lực nhận biết, cực tốc lực phản ứng. toàn vị trí tăng lên, mới có thể làm cho hắn tự cứu. Một người bình thường không có trải qua đặc thù huấn luyện, đối mặt như vậy nguy cấp tình huống, chắc chắn sẽ không làm ra cấp tốc như thế phản ứng. Đây là người thường không thể đạt đến, mà Ninh Thần một mực làm được. Nhân vật chính vầng sáng, hiển nhiên không phải Hoàng Kim Đồng. Ninh Thần phản ứng lại, lúc trước chính mình ở nhận lấy hệ thống khen thưởng thời điểm, từng thu được một lần hệ thống nhận thưởng cơ hội, trải qua nhận thưởng thu được một loại kỹ năng, chính là Hoàng Kim Đồng. Nhưng là ở cái kia sau khi hắn nghiên cứu thời gian thật dài, bất kể như thế nào triệu hoán, kích phát, Hoàng Kim Đồng tựa hồ cũng mặc xác hắn. Thật không nghĩ đến ngày hôm nay ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, chính mình dĩ nhiên trong lúc vô tình kích phát rồi Hoàng Kim Đồng, cứu cái mạng nhỏ của chính mình. Nếu không có thời cơ không đúng, Ninh Thần cần phải đem Hoàng Kim Đồng nghiên cứu hiểu không có thể. Có điều ở nguy cơ lần này bên trong, Hoàng Kim Đồng tuy rằng nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, thế nhưng lão Dương nhân cái kia tinh chuẩn một mũi tên cũng ít không thể thiếu. Sẽ không là dọa ngốc hả? Nhìn Ninh Thần ở vào một mặt ngơ ngẩn trạng thái, lão Dương nhân cùng Hoa Linh trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Nhìn thấy Trá Cô Tiếu đi tới, hai người tự giác tránh ra qua một bên. Trá Cô Tiếu mặt không hề cảm xúc tiến đến Ninh Thần trước mặt. Đại danh đỉnh đỉnh bàn sơn người đứng đầu Trá Cô Tiếu, chỉ là một thân lấm liệt khí thế, liền áp bức Ninh Thần khiến người ta không tự giác căng thẳng. Tiểu huyên đệ, không có sao chứ? Lấy lại tinh thần, Ninh Thần lắc lắc đầu nói cảm tạ. Không có chuyện gì, đa tạ ba vị ăn cứu mạng, tại hạ Ninh Thần không cần báo đáp. Lúc này nguy cơ triệt để giải trừ, Ninh Thần mới phát hiện Hoàng Kim Đồng tuy rằng có thể cứu tính mạng hắn, nhưng cùng lúc cũng có di chứng về sau. Đó chính là hắn cảm giác mình hư, thật giống thân thể bị đào giống, không thoải mái. Không có chuyện gì là tốt rồi. Tiểu huyên để làm sao sẽ độc thân đến trong rừng sâu núi thẳm này? Phải biết này rừng già bên trong mãnh thú rất nhiều, nói không chắc lúc nào liền sẽ làm mất đi mạng nhỏ. Ở trong rừng làm mất đi mệnh người, có thể muốn so với đi ra ngoài nhiều người nhiều lắm. Trá Cô Tiếu thản nhiên nói. Như vậy khủng bố, ở hắn trong miệng phảng phất là một cách lại bình thường có điều chuyện nhỏ. Hờ y cờ. Nguy hiểm như vậy, Ninh Thần trong lòng bất đắc dĩ. Hắn đúng là muốn xuyên Việt đến một cách không gặp nguy hiểm địa phương tốt. Đáng tiếc điều kiện không cho phép nha. Mấy vị nên không phải người Miêu chứ? Ninh Thần biết rõ còn hỏi. Trá Cô Tiếu trực tiếp thừa nhận. Không sai, chúng ta sư huyên mỗi ba người tới nơi này làm ít chuyện, chỉ vì phấn thành người Miêu làm việc thuận tiện. Không chỉ có như vậy, ba vị là muốn đảo đấu chứ? Trá Cô Tiếu tùy theo xứng sờ, tiếp theo ánh mắt dần lạnh, trong mắt sát ý làm sao đều không che giấu nổi. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ che giấu. Mẹ nó, trực tiếp như vậy giật cả mình. Ninh Thần tựa hồ đã quên một chuyện. Vậy thì là Trá Cô Tiếu tính cách vốn là quyết đoán mãnh liệt, hoặc là nói giết người như ngoé, chết ở hai cái mặt kính cháp dưới người không biết bao nhiêu. Ninh Thần như thế trực tiếp chỉ ra ba người là đảo đấu, Trá Cô Tiếu lên sát tâm tự nhiên không ngoài ý muốn. Ngươi muốn nói cái gì? Quả nhiên, Trá Cô Tiếu nòng súng đã đỉnh ở Ninh Thần chán, hay là Ninh Thần trả lời để Trá Cô Tiếu không hài lòng, liền sẽ bị thưởng một viên hạt lạc đi. Ninh Thần đường đường người xuyên Việt, làm thành bộ dạng này cũng là đủ khổ rồi. Cũng may Ninh Thần trong tay có chính là lá bài tẩy. Giết ta, các ngươi sẽ có hay không có thật hạ tràng? Gia gia ma tộc hiện tại cũng không còn sót lại mấy người đi. Cũng thật là đáng thương đây. Mấy câu nói, Trá Cô Tiếu không bình tĩnh. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao biết? Biết cái gì? Thân phận của các ngươi? Xin lỗi, Này vẫn đúng là không là bí mật gì. Ngươi nói đúng chứ? Bàn Sơn người đứng đầu Trá Cô Tiếu. Ninh Thần đưa tay đẩy gia đình ở chính mình chán thương. Vật này nguy hiểm vô cùng. Va chạm gây gỗ nhưng là sẽ nháo chết người. Đứng dậy. Ninh Thần đồng thời chiếm cứ chủ động. Lão Dương Nhân. Hoa Linh. Cảm giác mình là đang nằm mơ. Cho tới nay vững vàng bình tĩnh Trá Cô Tiếu. Ngày hôm nay lại bị một cái tiểu tử ngốc làm cho khiếp sợ. Thực sự là nói mơ giữa ban ngày. Đừng hỏi ta là làm sao biết các ngươi thân phận. Hỏi ta cũng sẽ không nói. Ninh Thần vừa nói. Một vừa đưa tay đem Lão Dương Nhân trên người áo khoác lôi lại đây khoác lên người. Ngày này thực sự quá lạnh. Lão Dương Nhân giận mà không dám nói gì. Bởi vì hắn khiếp sợ. Không chút nào so với Trá Cô Tiếu ít. Mà Hoa Linh nhưng là đầu óc mơ hồ. Nàng có chút không làm rõ được. Mới vừa rồi còn người hiền lành Ninh Thần. Vì sao lại đột nhiên biến thành một cái thậm chí muốn ăn thịt người mãnh thú. Ninh Thần nhích miệng lên. Chỉ cần là nhân vật trong vở kịch. Vậy thì tốt làm hơn nhiều. Ai bảo hắn bản thân liền là bật hát đây. Chúng ta cứu ngươi. Mà các hạ chính là như thế báo đáp chúng ta sao? Một bên khác. Trá Cô Tiếu không thẹn là Bàn Sơn người đứng đầu. Thoáng qua liền bình tĩnh lại. Mặc dù là đang đánh cảm tình bài. Nhưng so với động đao động thương. Ninh Thần dù sao vẫn là yêu thích người trước. Đại ăn không lời nào cảm ơn hết được. Chỉ cần ta có thể làm được sự. Mấy vị cũng có thể nói ra. Có điều nói vậy lấy các ngươi năng lực đều không làm được sự. Chỉ sợ ta cũng bó tay toàn tập. Ninh Thần nhún nhún vai nói rằng. Trá Cô Tiếu lắc lắc đầu. Các hạ đối với chúng ta. Xem ra là thật sự hiểu rất rõ. Nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Ta nghĩ. Chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi xuống tâm sự. Cung kính không bằng tuân mệnh. Đối mặt Ninh Thần. Trá Cô Tiếu lạ kỳ không chiêu. Dù sao phía trên thế giới này biết bọn họ là gia gia ma tộc người. Trá Cô Tiếu chỉ gặp được Ninh Thần một cái. Cùng người như vậy làm kẻ địch. Quá không sáng suốt. Trá Cô Tiếu là Bàn Sơn người đứng đầu. Ngũ hồ tứ hải bên trong. Giao thiệp thông thiên. Tuy rằng Trá Cô Tiếu bằng hữu chân chính ít ỏi. Chỉ có Trần Ngọc Lâu mọi người. Nhưng nếu như có thể đưa trước Ninh Thần như thế cách bằng hữu. Hắn có linh cảm gặp có rất lớn thu hoạch. Nếu như Ninh Thần lúc này biết Trá Cô Tiếu ý nghĩ. Chắc chắn coi như người trời. Phải biết. Hắn nhưng là biết rõ nội dung vở kịch người xuyên Việt. Ninh Thần tùy tiện tiết lộ ít đồ. Đều là Trá Cô Tiếu liều mạng mới có thể được tin tức. Không thể không nói. Chỉ riêng là ánh mắt kiến thức. Trá Cô Tiếu đã vượt qua phần lớn người. Hiện tại Ninh Thần. Ngoại trừ tiên tri tiên giác bên ngoài. Có thể cùng Trá Cô Tiếu lẫn nhau so sánh bản lĩnh. Có lẽ chỉ có nhan đáng giá đi. Bờ sờ. Cầu thu gom. Cầu đề cử. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao. Hãy đọc Bần Tăng không muốn làm ảnh đế. Trộm mộ chi phát khâu tướng quân 01. Chương 8 phát khâu tướng quân. Muốn nói đến. Ta với các ngươi Bàn Sơn một mạch. Còn có mấy phần ngọn nguồn đây. Ninh Thần nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Hả? Có gì ngọn nguồn? Trá Cô Tiếu tự biết không có thủ đoạn có thể để cho Ninh Thần. Thổ lộ nội tâm bí mật. Vì vậy đối với Ninh Thần đàm luận lên lai lịch của chính mình rất bất ngờ. Các ngươi có biết đảo đấu nghề này bắt nguồn từ thời đại nào? Lại chia làm bao nhiêu lưu phái? Ninh Thần hỏi ra một cách ở đây ai cũng biết vấn đề. Lão Dương Nhân hãy còn nói rằng. Ngược dòng mấy ngàn năm. Liền có đảo đấu hành trình. Còn lưu phái. Từ Tam Quốc thời kỳ Tào Tháo vì bù đắp quân lương không đủ. Thiết lập phát khâu trung lang tướng. Mạc Kim giáo ấy các quân hàm. Chuyên tổ chức trộm mộ lấy tài. Trợ cấp quân lương. Cho đến nay trộm mộ tổng cộng chia làm bốn phái. Mạc Kim, Phát Khâu, Bàn Sơn, Tá Lính. Chúng ta chính là Bàn Sơn đạo nhân ngươi đây biết. không sai. Phát Khâu cùng Mạc Kim, Tư Vô mờ mịt. Hiện nay chỉ có Bàn Sơn, Tá Lính tương đối cường thịnh. Chúng ta Bàn Sơn một mạch đều là gia gia ma tộc hậu duệ, mà Tá Lính một mạch bắt nguồn từ Tây Hán Xích Mi quân, bắt đầu cũng do dân đói tạo thành. Ban đầu chỉ làm chút vào nhà cướp của hoạt động để cầu tự tồn. Sau đó Xích Mi quân chậm rãi lớn mạnh liền đưa tới vây quét. Cuối cùng cùng đường mạt lộ thời khắc, liền đem Hán đế Chư Lăng đào cách lộn trồng vó lên trời. Mà Tần Hán thời khắc tôn trọng Ngọc Liễm, lăng bên trong đế phi thi thể trên đều trùm vào dao long ngọc hộp, huyền phượng hộp ngọc, cũng chính là hậu thế gọi áo ngọc dây vàng đều bị bơi cây sạch bóng. Hán thất lăng mộ chôn cùng đồ vật chân dị càng là trồng chất như núi. Những này bảo hàng đều bị Xích Mi quân lao đi. Theo hoành hành thiên hạ Xích Mi quân sụp đổ, còn sót lại bộ hạ trở thành khiếu tụ núi rừng bọn cướp đường. Bọn họ vẫn như cũ bảo lưu trộm quật cổ mộ, quát lấy trong mộ chân bảo vì là tư truyền thống. Một khi tìm được hoàng thất quý tổ cổ mộ tung tích, liền do thủ lĩnh mang đội trộm phát. Trộm mộ thủ đoạn sử dụng trường quốc đại sản, nhiều khi nhất có thể tụ tập vạn người, đào đến ngọn núi, thủng lỗ chỗ, thực có phá lính yết địa lực lượng. Vì lẽ đó ở kẻ trộm mộ mỗi cái hệ thống bên trong, gọi bọn họ loại này đảo đấu phương thức vì là Tá Lính. Cuối thời Tống, Hoàng Hà phía Bắc đều bị quân Kim công hãm. Do Hà Nam đào Sa Quan tạo thành tập đoàn quân sự, quy mô lớn đào ra Hoàng Lăng. Bắc Tống Hoàng đế Lăng mộ đều bị hủy hoại, bị trộm hết sạch. Không một may mắn thoát khỏi kiếp nạn này. Không qua một số năm, Kim lại bị Mông Cổ tiêu diệt. Tàn dư đào Sa Quan từ đây nhập vào Tá Lính quần trộm. Lúc Tá Lính trộm Khôi Lưu Tử Tiên chính là một đời kỳ nhân. Hắn rộng rãi hấp thu đào trộm Tống Lăng tiên tiến thủ đoạn, thay đổi trộm mộ dụng cụ, truyền xuống ngàn can thuật cùng vòng huyệt bí pháp. Tuy rằng ở trộm mộ lúc sử dụng dụng cụ cùng thủ đoạn, trải qua mấy đời thay đổi, đều có biến hóa nghiêng trời, nhưng Tá Lính quần trộm thực lực đã từ từ suy sụp. Ẩn ở bên trong rừng xanh, Tá Lính quần trộm mấy trăm năm qua không có quá mãnh liệt, vì là chỉ là tình cờ hỏa cùng một chỗ trộm mấy tòa cổ mộ dành chút vàng ngọc tiền tài. Truyền đến dân quốc thời kỳ cuối cùng một đời trộm Khôi Trần Ngọc Lâu, bản danh Trần Ngọc Lâu, tự Kim Dung, có điều ở Lục Lâm trên đường người quen thuộc dùng giả danh. Trên đời có rất ít người biết tên thật của hắn. Ta cùng hắn quen biết. Ninh Thần khẽ nhích miệng. Trá Cô Tiếu đối với trộm mộ lưu phái, lịch sử, ngọn nguồn, rõ như lòng bàn tay. Thảo luận lên thuộc như lòng bàn tay. Hơn nữa trong này phần lớn Ninh Thần cũng là lần đầu tiên nghe nói. Cũng thật là mở mang hiểu biết đây. Đúng rồi, Ninh Huyên để còn chưa nói ngươi cùng chúng ta đến cùng có cái gì ngọn nguồn đây. Lão Dương Nhân ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Ninh Thần. Ninh Thần cảm giác cái mông rùng cả mình. Cách Lão Dương Nhân xa một chút, Ninh Thần sau đó nói rằng: Phát Khâu Ấm, Mạc Kim Phụ, Bàn Sơn Tá Lính Tầm Long Quyết, Trá Cô Tiếu không vô ý ở ngoài. Xem ra ta không đoán sai, Ninh Huyên Đệ cũng là ta nói bên trong người. Lẽ nào ngươi là Tá Lính môn dưới? Trá Cô Tiếu có chút kinh nghi vấn hỏi, sau đó lại lắc đầu. Nhưng ta cùng Trần Huyên quen biết, chưa từng nghe nói còn có ngươi người như vậy. Cũng không thể Ninh Huyên Đệ là trong truyền thuyết Phát Khâu tướng quân, Mạc Kim giáo ấy đi. Trá Cô Tiếu nói, hãy còn lắc lắc đầu. Liền Ninh Thần này yếu đuối mong manh dáng vẻ, làm sao là đã ít lại càng ít Phát Khâu Mạc Kim truyền nhân. Ninh Thần cười cười không nói lời nào, đưa qua một món đồ. Trá Cô Tiếu tiếp nhận phát hiện nhưng là một khối ấm, in lại thình lình có khắc Thiên Quan chúc phúc, không gì kiêng kỵ tám chữ. Cái gì? Cái này không thể nào là thật sự Phát Khâu ấm. Chân chính Phát Khâu ấm bị hủy bởi Minh Đại Vĩnh Lạc thời kỳ, đã không còn nữa tích chữ ở thế. Nghe đồn Mạc Kim giáo ấy trộm mộ thủ đoạn thiên biến vạn hóa, mà Phát Khâu tướng quân cùng Mạc Kim giáo ấy cùng thuộc về Tào Tháo trộm mộ quân đội. Trộm mộ thủ đoạn gần như giống nhau. Chỉ có điều Phát Khâu tướng quân quan lớn một cấp, là Mạc Kim giáo ấy thủ lĩnh, đồng thời thêm ra một viên Phát Khâu thiên ấm, tức Phát Khâu ấm, in lại có khắc thiên quan chúc phúc, không gì kiêng kỵ tám cái đại tự, là kiện không thể thay thế thần vật, tên gọi một khắc ở tay, tưởng thần đều tránh. Nhiều năm như vậy đang tìm kiếm, Bụi Châu trong quá trình, Trá Cô Tiếu không chỉ một lần muốn tìm Mạc Kim giáo ấy hoặc là Phát Khâu tướng quân truyền nhân cầu viện, đáng tiếc không như mong muốn. Bởi vì phàm là Mạc Kim giáo ấy nhất định phải có Mạc Kim phù. Mạc Kim phù cộng 10 viên. Như hiếm như lá mùa thu giống như hiếm thấy. Còn Phát Khâu ấm, so với Mạc Kim phù còn thiếu. Ninh thần rất là khâm phục Trá Cô Tiếu kiến thức rộng rãi. Nhưng mà hắn thật là không biết. Chính mình có hệ thống như vậy nhịp thiên đồ vật. Hệ thống nói là Phát Khâu ấm. Vậy nó chính là. Quả nhiên. Trá Cô Tiếu cuộn lại Phát Khâu ấm một hồi lâu. Rốt cuộc cả kinh nói. Này ấm hoàng kim đúc. Ngầm có ý đường hoàng chính khí. Dĩ nhiên là chính phẩm. Nói như vậy ngươi dĩ nhiên là trong truyền thuyết Phát Khâu tướng quân. Ninh thần thu hồi Phát Khâu ấm kiêu ngạo gật đầu nói. Nếu ngươi đã phán đoán ra này ấm thật giả vậy ta cũng không cần nói thêm cái gì. Lão Dương Nhân nhìn Ninh thần cao cao tại thượng dáng vẻ. Không nhịn được mở miệng đà kích. Nhưng là. Phát Khâu tướng quân đều yếu như vậy à. Ninh thần. Là đây. Thật yếu Phát Khâu tướng quân. Ngay cả ta đều không chạy nổi. Mai Khai nhị độ. Ninh thần không đất dung thân. Hoa Linh dĩ nhiên cũng mở miệng phụ họa. Có thể Ninh thần có thể cùng nàng so với sao. Cô gái nhỏ nhìn như nhu nhu nhược nhược. Nhưng trên thực tế. Chạy đi cùng bị chó rượt tự. Vèo vèo. Được kêu là một cách nhanh. Hừ. Chờ tiểu gia đem hoàng kim đồng nghiên cứu rõ ràng. Lại đem cường hóa thân thể mấy lần. Kha kha. Một cái tay liền có thể điếu đánh các ngươi. Trá Cô Tiếu mở miệng đánh gáy hắn huyễn muốn hỏi đường. Coi như ngươi là Phát Khâu tướng quân. Vậy ngươi như thế nào sẽ biết ta ra ra ma tộc bí mật. Ta hướng về ngươi cho thấy thân phận chính là phải nói cho ngươi. Ta nói đều là thật sự. Không có lửa ngươi. Có điều làm sao biết các ngươi tộc nhân sự. Là khác một bí mật. Ninh thần đưa tay ôm vào trong ngực. Này đã là hắn. Không thể nói bí mật. Mà tiếp đó. Hắn nên đem hệ thống nhiệm vụ đăng lên nhật báo. Vẫn là nói bàn sơn tá lính đi. Tá lính người đứng đầu. Cũng chính là ngươi huyên để tốt Trần Ngọc Lâu. Vị kia có thể dự định ở Bình Sơn làm động tác lớn. Mà theo ta được biết. Bụi Châu khả năng là ở chỗ đó nha. Cái gì? Lời ấy thật chứ? Trá Cô Tiếu đại hỷ. Nếu như Ninh Thần nói chính là thật sự. Vậy bọn họ ra ra ma tộc tộc nhân liền có thể được cứu trợ. Ninh Thần trong mắt hổ thẹn chợt lói lên. Nói rằng. Chỉ là có khả năng. Nếu như không tìm được có thể thì đừng trách ta lạc. Có điều ngươi cũng nói rồi. Cái kia Trần Ngọc Lâu là ngươi bạn cũ. Coi như thuận tiện đi giúp hắn bận biểu. Trá Cô Tiếu đăm chiêu đối với Ninh Thần hỏi. Ninh huyên đệ. Ngươi như thế nói thẳng. Lẽ nào sẽ không có sở cầu. Kha kha. Tư tâm mà là không thể không có nhỏ. Cổ mộ bên trong nếu như có cương thi nội đan. Có thể giúp ta làm mấy viên. Vậy cũng là thứ tốt. Trá Cô Tiếu. Pờ sờ. Cầu thu gom. Cầu đề cử. Trộm mộ chi Phát Khâu tướng quân 01. Chương 9 Hán Lân chỉ kim. Ninh thần thân không vật dư thừa. Tuy rằng theo Trá Cô Tiếu. Bao nhiêu bảo đảm an toàn. Có thể đem chính mình an toàn giao do người khác bảo đảm. Tóm lại là tiểu thừa. Vì lẽ đó mua súng phòng thân rất tất yếu. Cũng may này không giống chủ thế giới có nhiều như vậy hạn chế. Thổ thương thổ pháo muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Ngày lễ ngày Tết dân chúng thậm chí đều không tha pháo. Mà là oanh mẹ kiếp mấy pháo đến vui vẻ sung sướng. Chỉ cần ngươi chịu dùng tiền. súng gì đều có thể làm đến. Trá cô tiếu không chỉ có là phương diện này người lành nghề, còn nguyện ý tình bạn tài trợ Ninh Thần một cái. Há, cho ngươi. Lão Dương nhân thẳng thắn dứt khoát vứt đến một đống vàng rực rỡ. Ninh Thần tiếp theo tay hơi chìm xuống, liếc mắt một cái suýt chút nữa lắc mắt bị mù. Vàng, không đúng, là lân chỉ kim. Rất biết hàng mà, sư huyên để ta đưa cho ngươi. Phải biết Ninh Thần cũng là ở trong nghề chơi đồ cổ hỗn quá. Lão Dương nhân trên tay một thỏi vàng cùng bình thường thỏi vàng không giống. Nó như là động vật chỉ. Bình thường đám người đều đồng ý cho bảo bối như vậy giao cho một người cao lớn trên tên. Mà nó cũng gọi là lân chỉ kim. Cái gọi là lân chỉ kim chính là nhà Hán hoàng kim tiền đúc một trong. Chủ yếu dùng để ban thưởng những người trung thành với hoàng thất. Có quân công đại thần. Tồn thế ít ỏi. Ninh Thần nhớ tới ở gơ tiền viện bảo tàng 2 tầng. Cũng chính là gơ cổ đại tiền trưng bày xô zoom. Liền xuất ra có một viên như vậy lân chỉ kim. Kim quang lòe lòe. Làm người khác chú ý. Tây Hán thịnh hành hoàng kim. Lấy cân vì là tính toán đơn vị. Hoàng kim hình thức chịu đến nước Sở ảnh hưởng. Hình dạng thông thường vì là bánh hình. Lại có quả hồng kim. Móng ngựa vàng. Lân chỉ kim chờ hình thức. Tây Hán thời kỳ chế tạo rất nhiều loại hoàng kim tiền đúc. Võ đế Thái Thủy 2 năm tạo nên lân chỉ. Nhân hình dạng mà bị tôn sùng là hậu thế móng ngựa vàng thủy tổ. Lân chỉ. Là lân chỉ kim cùng móng ngựa vàng 2 loại. Không giống đồng vàng hợp gọi. Hai người hình dạng đều tự móng ngựa trung tâm chỗ trống. Dưới đáy lõm tiến vào. Móng ngựa vàng dưới đáy hình lân chỉ kim dưới đáy hình tròn. Mỗi viên trùng 1 cân khoảng chừng. Trái phải. Có khắc ký chữ gì thể tự. Như cân lục thủ. Thập ngũ lưỡng nhập nhị thủ các loại. Mà nơi này kim chỉ Tây Hán trọng lượng đơn vị. Đổi tính được 250 khắc khoảng chừng. Trái phải. Ninh Thần nâng lân chỉ kim. Suýt chút nữa ba thi thần nhảy. Như thế quý giá đồ vật. Lão Dương nhân dĩ nhiên tùy tiện liền ném cho mình. Cái gì là cường hào? Đây mới là cường hào. Cái gì là cường hào kim? Đây chính là cường hào kim. Ninh Thần nhớ tới. Chủ thế giới mấy năm trước ở Hồng Ca O, Nơ, Gơ. Bán đấu giá quá 1 viên lân chỉ kim. Ngay lúc đó giá sau cùng cách là 110 vạn. Nói cách khác. Lão Dương nhân tùy tiện liền làm mất đi hơn 1 triệu cho mình. Ninh Thần khóe miệng co giật. Hào vô nhân tính a. Cái kia. Các ngươi bình thường đều là hoa cái này. Lão Dương nhân lắc lắc đầu. Cái kia làm sao có khả năng. Loại này vàng rất thuần. Bình thường đều có thể bán ra giá cao. Bất quá chúng ta rét phiền phức. Đều là cho dung. Biến thành thỏi vàng lại hoa. Mẹ nó nhé. Quá kiêu ngạo đi. Này đặt ở chủ thế giới. Có thể đều là văn vật quý giá. Nhưng mà Ninh Thần con mắt nhìn chằm chằm lân chỉ kim một hồi lâu trong mắt gì biến tái sinh. Hoàng kim đồng lại cũng bị kích phát rồi. Cáo biệt lão Dương nhân. Ninh Thần vội vã trở lại nơi ở. Đem môn quan nghiêm sau đó lấy ra một khối tấm gương tỉ mỉ nhìn kỹ trong mắt. Ninh Thần cảm thấy. Trước trong mắt thần bí vật chất. Lại bắt đầu lưu chuyển lên. Cùng lúc đó trước mắt dần hiện ra một mảnh hào quang màu vàng ấm. Tiện đà trong mắt thần bí vật chất hướng về tấm gương vọt tới. Ninh Thần phi thường thấy rõ ràng. Chính mình đen kịt trong mắt lại ở trong trước mắt chia ra làm 2. Có màu vàng kim nhạt. Tuy rằng thời gian là lói lên liền qua. Cực kỳ ngắn ngủi. Thế nhưng Ninh Thần tin tưởng chính mình không có nhìn lầm. Đây tuyệt đối không phải cảm giác sai. Hắn xác thực vào thời khắc ấy nhìn thấy chính mình trong đôi mắt. 2 cái tròng mắt ở ngăn ngắn chốc lát thời điểm. Đột nhiên biến thành 4 cái. Đây mới là hoàng kim đồng ạ. Thần bí vật chất. Nói vậy chính là linh khí. Ta nhớ rằng. Hoàng kim đồng có thể thông qua đồ cổ bổ sung linh khí. Nói cách khác. Tiếp xúc đồ cổ mới là kích phát hoàng kim đồng then chốt. Ninh Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách hắn lúc trước. vẫn không có cách nào kích phát hoàng kim đồng sức mạnh, đem hoàng kim đồng so sánh cơ khí. Cái kia linh khí chính là động lực khởi nguồn. Không có linh khí, hoàng kim đồng chính là trang trí. Tới trước hoàng kim đồng bị ép kích thích ra sức mạnh, đại khái là nhận biết chính mình muốn chết, mới không thể không mạnh mẽ khởi động. Loại hành vi này quả thực chính là mổ gà lấy trứng. Cho tới di chứng về sau, đó chính là hắn mãi đến tận hiện tại còn cảm giác rất hư. Thật giống thân thể bị đào giống. Có ý nghĩ, Ninh Thần hít một hơi thật sâu, cầm lấy tấm gương, đồng thời dùng một cái tay khác cầm lấy lân chỉ kim. Khi hắn đưa mắt tìm đến phía lân chỉ kim thời điểm, trong ánh mắt linh khí quả nhiên trở nên sinh động lên. Quả nhiên có linh khí hướng về trong ánh mắt bổ sung. Quá trình này đại khái kéo dài có mười mấy giây. Mãi đến tận cũng không còn linh khí tiến vào trong ánh mắt, Ninh Thần mới đem lân chỉ kim thả xuống. Sau đó đưa mắt tìm đến phía tấm gương. Này không phải cảm giác sai. Rất rõ ràng có thể thấy được. Ở kích phát rồi hoàng kim đồng sau khi, ánh mắt hắn bên trong màu vàng càng thêm nồng nặc mấy phần. Nhắm mắt lại, Ninh Thần tinh tế cảm nhận mấy phần, sau đó khống chế hoàng kim đồng khôi phục nguyên dạng. Khi hắn mở mắt lần nữa, một đôi mắt quả nhiên lại giống như quá khứ thâm thúy ngăm đen. Quả nhiên, thăm dò xáo lộ mới có sức lực. Sau này chỉ cần mình nhiều tìm vài món đồ cổ, hấp thụ nhiều linh khí, như vậy chính mình thân thể tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời. Ninh Thần mơ tưởng mong ước. Hơn nữa hắn tin tưởng một ngày kia sẽ không quá xa. Đúng rồi, hoàng kim đồng là có thể tùy ý điều khiển linh khí chứ. Nhìn xuyên, trị bệnh cứu người, thậm chí là giết người cũng có thể làm đến. Nghĩ đến liền làm. Ninh Thần khống chế trong mắt linh khí, rất rõ ràng có thể cảm giác được. Luồng khí tức kia cách thể sau khi tựa hồ cùng mình còn có liên hệ nào đó. Chính mình có thể cảm giác được rõ rệt sự tồn tại của nó. Còn có chính là, chính mình con mắt chứng kiến cái kia mảnh hào quang màu vàng ấm, ở trong gương cũng không có cho thấy đến. Cứ như vậy sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Thô, Ninh Thần dùng ý niệm khống chế linh khí. Hắn có chút sợ sệt trong mắt linh khí một đi không trở lại. Để hắn kinh hỉ chính là, đạo kia trôi qua đi ra ngoài khí tức thật sự theo tư duy của hắn co rút lại trở về. Sau đó linh khí lại ngủ đông ở hai mắt của hắn bên trong, cũng không có giảm bớt. Kha kha, bật hắc nhất thời thoải mái, vẫn bật hắc vẫn thoải mái. Đạo hữu không lấn được ta, có thể khống chế hoàng kim đồng, Ninh Thần dị thường hài lòng. Mà ở trong mắt hắn, quý giá lân chỉ kim cũng không phải rất trọng yếu. Bình sơn trong cổ mộ, bảo bối gì không có, chỉ là lân chỉ kim. Ninh Thần vẫn đúng là không lọt mắt. Đứng dậy đẩy cửa ra, Ninh Thần muốn dành thời gian chuẩn bị tốt súng ốm đạn dược. Ở hoàng kim đồng sức mạnh vẫn còn không thể toàn diện kích phát trước, dựa vào ngoại bộ thủ đoạn bảo vệ mình an toàn vẫn là trọng yếu nhất. Trải qua lão Dương nhân trợ giúp, Ninh Thần rất dễ dàng ở ngay gần mua được hai cây súng lục. Chất lượng không biết, ngược lại lão Dương nhân nói cũng không tệ lắm. Mua xong thương sau khi, Ninh Thần một đường cưới ngựa xem hoa. Đột nhiên mấy người trò chuyện bị hắn nghe vào trong tai, nhất thời gây nên hứng thú của hắn. Ai, có nghe nói không? Nghe nói cái gì à? Nhanh nói một chút. Lão hùng lính phụ cận lại xảy ra chuyện. Làng bên cạnh, liền cái kia lão vương, hắn lên núi đi hái thuốc, kết quả thi thể bị người phát hiện. Chết rồi. Đụng tới gấu người mù chứ. Lão hùng lính khối này, chết ở gấu ngựa thủ hạ người không tính toán. Nhưng lão vương không giống nhau. Các ngươi biết không, lão vương địa phương khác đều cố gắng, chỉ có trong bụng trống trơn, món đồ gì đều không còn. Bờ sờ. Cầu thu gom, cầu đề cử, trộm mộ chi phát khâu tướng quân 01, chương 10 nóng lòng muốn thử. Người nói vô tâm, người nghe có ý định. Ở trong nguyên bản kịch tình, Trá Cô Tiếu cùng tá lính người đứng đầu Trần Ngọc Lâu chính là ở Lão Hùng lính phủ cận gặp gỡ. Lúc đó Trần Ngọc Lâu kiêu căng tự mãn, nhất thời không quan sát, con báo tinh đạo. May là Trá Cô Tiếu đúng lúc xuất thủ cứu Trần Ngọc Lâu mệnh. Ninh Thần nghe nói đoàn người đàm luận Lão Hùng lính phủ cận có nháo chết người Việt, ngay lập tức đã nghĩ đến con kia con báo tinh. Kiến quốc sau không cho thành tinh, thêm vào đi Bình Sơn cũng sẽ đi ngang qua Lão Hùng lính. Ninh Thần vẫn đúng là muốn nhìn một chút cái kia con báo tinh trường dạng gì. Ninh Thần rực dây Lão Dương Nhân, cuối cùng Trá Cô Tiếu không có cách nào, chỉ có thể đồng ý. Hắn đúng là không nghĩ đến giảo hoạt Ninh Thần vẫn còn có một viên tính trẻ con. Nhiều năm như vậy vào Nam ra Bắc tìm kiếm Bụi Châu, Trá Cô Tiếu giết qua tinh quái, không có chuyện gì 100 cũng có 80. Đối với cái gọi là yêu thích mổ ngực phá bụng thần bí tinh quái vẫn đúng là không có chút hứng thú nào. Có điều nói cho cùng cũng là thuận lợi sự, Trá Cô Tiếu liền đồng ý. Lão Hùng lính địa thế hiểm trở, mãnh thú thường xuyên qua lại, chết người nhiều hơn nheo sao, quan tâm là dã hán tử vẫn là cô dâu nhỏ. Chết tiệt đều chết rồi, có thể tinh quái xuất hiện độ khả thi vẫn như cũ rất nhỏ. Trá Cô Tiếu không tin tưởng sẽ đụng phải. Có điều liên quan với Lão Hùng lính đại danh, Trá Cô Tiếu đúng là sớm có nghe thấy, mà cùng Lão Hùng lính có trực tiếp liên hệ chính là Bình Sơn. Vì lẽ đó Ninh Thần nói cho hắn Bình Sơn gặp có Bụi Châu, Trá Cô Tiếu mới gặp tin tưởng. Bằng không không khẩu răng trắng tự nhiên khó có thể khiến người tin phục. Nhưng mà liên quan với, nhưng nói rất dài dòng. Cực kỳ lâu trước đây, cậu người Di nhiều cư hang, vì lẽ đó cũng gọi động dân. Theo ấm bộ tộc phân chia, tổng cộng 72 động. Ở Lão Hùng lính bên trong có nơi tên là Bình Sơn Kỳ Phong. Hình như thiên bình rơi xuống đất, nhìn như thần lực không giống người công. Trên núi này càng có thật nhiều không biết tên kỳ hoa dị thảo. Bình Sơn bên trong có thiên nhiên hang, bên trong đồng hác tung hoành, sâu không lường được. Tương Tây lại sản xuất nhiều chu sa, chỉ cũng là luyện đan ếp không thể thiếu nguyên liệu. Tần Hán thời kỳ, các hướng hoàng đế liền phái thuật sĩ đều đến Bình Sơn luyện ra bất tử tiên đan, cũng ở trong đồng xây dựng đạo quan cung điện. Những người cái thuật sĩ rực xây hoàng đế dùng giá cao khai sơn khai thác đá. Hoàng đế mà có thể có mấy cái cam lòng đi chết, tự nhiên một mực đáp ứng. Những người thuật sĩ phương sĩ đem khắp nơi chân vật bỏ thêm vào bên trong, lấy hướng về tiên nhân xin thuốc. Nghiễm nhiên là đem Bình Sơn cho rằng đạo gia động phủ bên trong một chỗ tiên cảnh. Kinh qua bao nhiêu hướng bao nhiêu đời gần ngàn năm kinh doanh, Bình Sơn động trong phòng đã là điện khuyết tầng tầng, ban công điện các vượt qua nhân gian. Đáng tiếc chính là bất tử tiên đan nhưng chưa luyện thành. Mãi đến tận nguyên diệt Nam Tống, nguyên người tàn bạo, động dân không thể tả chịu đựng bạo chính, cuối cùng chỉ có thể tổ chức tạo phản. Quân Nguyên Nguyên đem ở Lão Hùng lính quy mô lớn tiêu diệt động dân, giết chóc khốc liệt dị thường. Các đồng dân cơ hồ bị tàn sát tuyệt diệt. Nguyên quân bởi vì không thích ứng trong ngọn núi nóng và ẩm hoàn cảnh, trong quân ôn dịch lan tràn, cũng tổn hại rất nặng. Đại tướng cầm binh đều chết ở nơi này. Vì đè ép đồng dân, cũng khiến vĩnh viễn không bao giờ tạo phản, Nguyên quân liền đem cái kia Bình Sơn làm như mộ huyệt, mai táng chết trận tướng sĩ. Sơn động trong đạo quan đồ vật chân gì tất cả đều sung làm, chôn cùng đồ vàng mã. Lại sẽ còn sót lại động dân tàn sát tuấn táng dùng nước đồng nước thép cùng đá tảng phong sơn. Trong mộ chôn sâu đại tàng không phong không thụ, để hậu nhân vĩnh viễn cũng không phát tìm tới mộ đạo cùng cung điện dưới lòng đất. Những này truyền thuyết ở Lão Hùng lính người miền núi bên trong khẩu tai tương truyền mấy trăm năm, đều biết Bình Sơn bên trong có cái to lớn cổ mộ, nhưng cũng giới hạn ở đây. Lại tỉ mỉ nội dung liền không có người nào biết, bởi vì dù sao năm đó các động dân hầu như đều bị chém tận giết tuyệt. Trá cô tiếu đối với này sớm có nghe phong thanh. Đi ngang qua lão hùng lĩnh, đúng là có thể tiến một bước xác nhận Bình Sơn cổ mộ truyền thuyết không phải không có lửa mà lại có khói. Hơn nữa, trải qua hắn nhiều năm tìm hiểu, Bụi Châu rất khả năng ngay ở tương tây cảnh nội. Bình Sơn thành tựu hoàng gia luyện đan vị trí, quả thật có khả năng có Bụi Châu. Trong núi sâu, khí trời biến hóa vô thường, mưa to dần dừng, mây đen tản đi, uốn cong lãnh nguyệt lộ ra đầu đến. Ninh Thần cùng Trá Cô Tiếu ba người như thế trang phục thành người miêu, bỏ ra thời gian vài ngày, cuối cùng cũng coi như đến lão hùng lĩnh. Nhưng là bốn người trải qua vài lần tìm kiếm, dĩ nhiên không thu hoạch được gì. Bên trong dãy núi cây rừng rậm rạp, hơn nữa rơi cơn mưa, Ninh Thần ngược lại bởi vì trên đất bùn hoạt, có mấy lần suýt nữa trồng vào hắc câu bên trong. Bốn phía càng là yên tĩnh không hề có một tiếng động. Lại quá nửa ngày, vẫn là không thu hoạch được gì. Trá Cô Tiếu mấy người rốt cuộc quyết định từ bỏ. Ninh huyên đệ, tinh quái loại hình có thể gặp không thể cầu, không bằng chúng ta lần sau sẽ tìm làm sao. Trá Cô Tiếu mở miệng khuyên nhủ. Đến bây giờ, Ninh Thần cũng biết uổng công vô ích, đang định đi theo Trá Cô Tiếu, chuẩn bị từ bỏ. Đột nhiên nghe mặt trước cái kia lặng lẽ rừng già bên trong truyền đến từng trận meo meo tiếng mèo kêu. Bi ai tiếng kêu như khóc tự khóc, càng mang một loại run rẩy muốn chết cảm giác sợ hãi. Tiếng mèo kêu càng lúc càng là kinh hãi. Trung Dạ nghe tới, tung người mau cốt. Cảnh tượng này quả thực cùng ruột gõ cửa có liều mạng. Trá Cô Tiếu trong lòng khả nghi, lập tức dừng bước lại, phân biệt rõ ràng trong rừng âm thanh, không khỏi kỳ quái. Có câu nói, miêu có chín cái mệnh, đến tột cùng có món đồ gì mới có thể đem một con mèo sợ đến như vậy. Lòng hiếu kỳ đồng thời, không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. Mà Ninh Thần lúc này lên tinh thần, như hắn đoán không lầm cái kia mèo hoang phỏng chừng là bị con báo tinh tẩy tràng. Bốn người lặng lẽ tới gần, xuyên thấu qua bụi cây khích, tung xuống ánh trăng, chỉ thấy một cây lão sau cây là một mảnh phần mộ. Cái kia mảnh trong mộ tàn bi loạn thạch, cỏ dại lan tràn, có một con mèo già chính cuộn mình bát cùng một khối tàn bi phía dưới toàn thân chiến cái không được. Mà trên bia mộ thì lại xuất hiện một màn khó mà tin nổi. Tình hình rủ dị, tình cảnh này làm cho lão Dương Nhân cùng Hoa Linh tim đập đột nhiên tăng nhanh. Cho tới Trá Cô Tiếu, bản thân liền người tài cao gan lớn, đầy người sát khí, thật muốn bạo phát lên, hay là so với cảnh tượng trước mắt còn kinh khủng hơn. Mà Ninh Thần, hắn sớm đã có xem qua trước dữ liệu, chân chính nhìn thấy, lấy làm kinh hãi sau khi, liền cũng chẳng có gì lạ. Trá Cô Tiếu thì lực siêu quần, ở tối tăm trong đêm tối, cũng đại thể có thể nhìn ra cái đường viền. Lúc này vân âm trăng mờ, nhưng không giấu được tầm mắt của hắn. Tìm mèo già tiếng kêu thảm thiết, nguyên lai đại thổ sau, có một mảng nhỏ trong rừng đất trống. Bốn phía cu bơ nghiêm ngặt vần quanh, trên đất trống đều là cái này tiếp theo cái kia gò mộ. Gò mộ tất cả đều là cỏ dại loạn thạch, nhưng một hoang thanh tuyền từ bên trong chảy qua, uốn lượn lưu đến cỏ dại nơi sâu xa. Nửa ngày, bốn người bi sau lộ ra một đôi xoay tròn chuyển loạn mắt nhỏ, sau đó từ từ lộ ra một tấm lông bù xù khuôn mặt. Sao vừa nhìn còn tưởng rằng là hổ ly, nhưng nó hình dạng càng như là cầy lòn, đầu lớn miệng rộng, màu lông ố vàng. Định Thần nhìn lại, đôi kia rào khiết gian hoạt hai mắt chủ nhân càng là một con tiểu ly tử. Sư huynh, đây là hoàng yêu chứ? Trá Cô Tiếu gật gật đầu, nói rằng, không sai, con báo yêu thích ở mộ bên trong bái đồng trốn, giỏi nhất đầu độc lòng người. Mèo hoang chính là đạo chịu đến con báo khống chế, mà tương tây vùng núi mọi người liền gọi con báo vì là hoàng yêu. Trá Cô Tiếu này một giải thích, Lão Dương Nhân cùng Hoa Linh đúng là không có lòng sợ hãi. Lão Dương Nhân lúc này đã bắt đầu dương cung cài tên. Cái kia con báo quả nhiên là thành tinh. Không biết làm sao, càng khống chế mèo già từng ngụm uống nước. Người sao không có nửa điểm năng lực phản kháng. Ninh Thần biết, chờ đợi thêm nữa, con kia mèo già liền muốn bị tẩy tràng. Được quá hạt nhân giá trị quan hôn đúc, Ninh Thần nơi nào nhẫn tâm nhìn thẳng bực này tình cảnh. Ngay sau đó lấy ra súng lục, lên đạn. Trộm mộ chi phát khâu tướng quân 01. Chương 11 khôi tinh thích đấu.